Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay tại Trần Phi lấy là đối phương sẽ thẹn quá thành giận, một hồi lâu sẽ không lại theo mình nói nhảm lúc đó. Ngươi có muốn hay không độc chiếm vậy Đông Phương cường giả di bảo? Sau đó một khắc sau, hắn bên tai nhưng bỗng nhiên truyền đến một đạo lạnh như băng lời nói, mà lời kia nội dung trực tiếp làm hắn con ngươi co rúm một cái. Thánh ma đạo tiên sinh, ngươi lời này, là ý gì? Yên lặng hồi lâu sau, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hít mắt chậm rãi nói. Ha ha, có ý gì? Thật ra thì ta rất ý tứ đơn giản, bây giờ sẽ cùng ngươi tranh vậy Đông Phương cường giả di bảo, đơn giản cũng chỉ có vậy Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ huynh đệ mà thôi. Ngươi như chịu theo ta liên thủ, nhân cơ hội này diệt trừ bọn họ ta liền có thể ở chỗ này hứa hẹn sẽ toàn lực trợ giúp ngươi độc chiếm vậy Đông Phương cường giả di bảo. Cái này điều kiện như thế nào? Phải biết nếu không phải bởi vì ta Myrdom là cái này Tây Phương thế giới hắc ám ma pháp sư, vậy căn bản không dùng được các người Đông Phương cường giả để lại bảo vật nếu không nói gì ta vậy sẽ không bỏ qua. Vậy núp trong bóng tối Myrdom thánh ma đạo dùng chung hoặc theo giọng uy hiếp từ từ mở miệng, lời nói gian vậy không che giấu nữa đối với vậy Ôn Vĩnh Thọ cùng với Ôn Thiên Hùng hai anh em tràn đầy sát ý, mà ngươi nếu là không chịu cùng ta liên thủ, vậy Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ nhìn như, nhất định sẽ chủ động tìm tới ngươi, đem ngươi diệt trừ. Dẫu sao ta xem bọn họ cũng muốn độc chiếm vậy Đông Phương cường giả để lại di vật chứ. Đến lúc đó, ha ha, ngươi muốn lôi kéo ta cùng ngươi cùng nhau đối phó vậy Ôn Thiên Hùng. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lập tức vậy đôi tất mắt đen híp một cái, không có lập tức tỏ rõ thái độ đồng ý hoặc là cự tuyệt mà là lần nữa ngồi về vị trí kia lên im lặng đứng lên. Trên mặt khẽ nhíu mày, tràn đầy vẻ trầm ngâm. Không sai, bất quá cái này hẳn kêu cùng thắng chứ. Ta cùng lão nhân kia có thù oán, bọn họ bây giờ cũng không gặp được sẽ bỏ qua cho ngươi, các người Hoa Hạ không phải có câu tục thoại, kêu địch nhân kẻ địch liền là bạn sao? Chúng ta bây giờ cũng có thể coi là bằng hữu chứ. Myrdom thánh ma đạo tràn đầy trung hoặc thanh âm lại lần nữa truyền tới, giống như hoàn toàn không gấp không nóng nảy, trong lòng có dự tính như nhau. Không có biện pháp liền cùng bọn họ hoàn toàn không có biện pháp kháng cự vậy yếu ớt tới cực điểm thánh vực ác ma như nhau, cái loại đó tồn tại hiện nay ở trong mắt bọn họ, hoàn toàn chính là một tòa kim sơn, không bất kỳ phòng bị nào theo lực lượng phòng ngự núi vàng. Cho nên hắn tin tưởng. Chỉ cần là Đông Phương bên kia người tu luyện thì không thể có người có thể đủ cự tuyệt cám dỗ lớn như vậy. Độc chiếm vậy Đông Phương cường giả di bảo, cho nên hắn bây giờ chỉ cần yên tĩnh chờ đợi Trần Phi cho hắn câu trả lời là được. Mà hắn nghĩ, vậy đúng là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong lòng bây giờ mặt nơi bị cám dỗ đến, không cách nào cự tuyệt. Như vậy cao mày tự định giá một hồi, hắn rốt cuộc hít mắt dù gì nói, quả thật cái này điều kiện là có quá hấp dẫn người, bất quá tổng không thể ngươi như bây giờ tùy tiện nói một chút, sẽ để cho ta lập tức quyết định muốn theo một vị cổ võ giả thiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong đối với chứ. Ta bây giờ cần ngươi cầm ra một chút thành ý, thành ý. Được rồi, nếu là ngươi thật muốn, vậy ta liền kể câu chuyện cho ngươi nghe đi. Vậy xúc trong bóng tối Myrdom thánh ma đạo hít một cái mắt bỗng có ghi tự diễu vậy mở miệng nói. Nghe được cái này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ánh mắt chỗ sâu lướt qua vẻ kinh dị, mặt không cảm giác nghe. Nguyên lai cái này Myrdom cũng không phải là người cô đơn, mà là nào đó Âu Châu thế giới hắc ám cao cấp ma pháp công hội người khai sáng, hiện đảm nhiệm hội trưởng, mà đây nhà ma pháp công hội vị trí ở vị trí, lại đúng lúc là vậy Ôn gia nơi chiếm cứ quốc gia bên cạnh bên, lân cận một cái quốc gia cho nên bọn họ hai bên bởi vì lợi ích vấn đề cũng coi là làm có va chạm. Sau đó, theo vậy Ôn Thiên Hùng thực lực càng ngày càng lớn mạnh, Myrdom nơi khai sáng ma pháp công hội tương ứng càng ngày càng thế yếu, Ôn gia liền nổi lên hướng ra phía ngoài khuếch trương tâm tư, xông lên Myrdom sáng chế xây ma pháp công hội chỗ ở quốc gia hạ thủ. Ôn Vĩnh Thọ tận lực cùng Myrdom một người đệ tử phát sinh mâu thuẫn, cố ý gây khó khăn, hai người không khỏi vung tay, kết quả người sau trực tiếp bị ẩn núp rất sâu Ôn Vĩnh Thọ đánh chết tại chỗ, rồi sau đó Ôn gia lại là mượn này lý do, trực tiếp hướng Myrdom nơi khai sáng ma pháp công hội khai chiến, muốn đem trực tiếp bắt lại. Bất quá cuối cùng bởi vì Myrdom thực lực đủ mạnh, lại mạng lưới quan hệ rất cứng rắn, mời tới đủ để có thể so với thần thánh giáo duyên giáo hội Hắc Ám Thần Điện ra mặt, vậy Ôn gia cuối cùng vẫn là bởi vì kiêng kỵ Hắc Ám Thần Điện con vật khổng lồ này, mà lựa chọn lui binh thu tay lại. Chẳng qua là một lần kia, Myrdom nơi khai sáng ma pháp công hội vẫn còn là tổn thất vô cùng là thảm trọng, thậm chí liền hắn vậy vị đệ tử đều bị Ôn Vĩnh Thọ cho tự tay giết chết. Hai bên như vậy kết làm huyết hải thâm cừu. Sau đó ta vừa khổ đợi một cơ hội tốt muốn đem vậy Ôn Vĩnh Thọ giết chết là học trò ta trả thù. Có thể lần đó hắn nhưng từ ta trong tay chạy, rồi sau đó tới chuyện này bị Ôn Thiên Hùng biết, hắn đuổi giết ta một tuần lễ. Xúc ở trong bóng tối Mia Dom Thánh Ma Đạo khóe mắt lóe lên khiếp người sắc bén, lời nói gian vậy lộ vẻ được vô cùng lạnh lẽo nói. Đợi một chút, ngươi chắc chắn ngươi nói không sai, ngươi nói là, liền mới vừa rồi lão kia tạp mao. Hắn có loại này đầu óc, hơn nữa còn có thể từ ngươi như vậy Thánh Ma Đạo trong tay, chạy mất. Nghe được cái này Trần Phi chân thực có dũng khí trong lòng không thể tưởng tượng nổi cảm giác khiếp mắt nói. Liền từ trước hắn theo lão kia tạp mao tiếp xúc tới xem, hắn chân thực không cách nào tưởng tượng liền cái loại đó trong mắt không người, cuồng ngông tự đại lão tạp mao, lại còn mới có thể có loại này đầu óc loại tâm cơ này. Còn có lão kia tạp mao thực lực không phải chỉ có cổ võ giả tiên thiên trung kỳ trình độ cao nhất sao? Coi như loại trình độ này, lại làm sao có thể thành công từ một vị thánh ma đạo trong tay cường giả chạy mất? Ngươi không thể nào thật lấy là hắn trước ở ngươi trước mặt hiện ra dáng vẻ chính là hắn Ôn Vĩnh Thọ chân chính diện mạo chứ? Nếu thật sự là như thế, ngươi cảm thấy hắn là làm sao thành công sống đến bây giờ? Mia Dom nhàn nhạt cười lạnh nói, ta... Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu sắc mặt có chút hơi ửng đỏ, cảm giác giống như là đang bị đốt như nhau. Nói thật nói cho ngươi đi, vậy Ôn Vĩnh Thọ thực lực tối thiểu sợ rằng đều ở đây cấp SSS đừng. Hơn nữa ta còn hoài nghi hắn cũng không phải là thông thường cổ võ giả, mà có thể là các người Đông Phương trong truyền thuyết luyện khí sĩ. Mà nhưng vào lúc này, vậy xúc ở trong bóng tối Mia Dom lại lần nữa giọng ngưng trọng mở miệng nói, trước ta và hắn giao thủ thời điểm, phát hiện coi như là ta vẫn có thể áp chế hắn, nhưng nếu là muốn ghét người nói, rất khó. Như vậy ngươi tự suy nghĩ một chút đi, nếu là ở đó phong ấn trong đất ngươi cần một mình đối mặt cái này hai người, ngươi có cái đó chắc chắn theo tự tin. Có thể là chúng ta Đông Phương luyện khí sĩ à? Nghe vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đột nhiên hít một cái con ngươi, lại bỗng toét miệng cười lên, xem ra, ngươi vậy rất sợ sau khi đi vào, hai người bọn họ sẽ liên thủ đơn độc tìm tới ngươi, nhân cơ hội này đem ngươi cho diệt trừ. Đến bây giờ hắn cuối cùng rõ ràng đối phương là tâm tư gì, nguyên lai cũng là sợ à. Dẫu sao nếu thật giống như hắn theo như lời, vậy Ôn Vĩnh Thọ trừ là một người cổ võ gia, còn là một vị luyện khí sĩ, có sánh bằng cấp SSS cường giả thực lực. Vậy nếu là hơn nữa cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp Ôn Thiên Hùng mà nói, bọn họ hai huynh đệ liền đã hoàn toàn có tư cách ở bọn họ đám người này bên trong đi ngang. Coi như là hắn Mia Dom, theo bọn họ đối với, vậy vẫn là nguy hiểm lớn hơn tự tin, thậm chí có thể sẽ bị giết đi. Cho nên hắn bây giờ mới có thể tới lôi kéo Trần Phi, bởi vì chúng ta Trần Đại Thiếu bây giờ là hắn một cái tình cảnh. Nhưng trọng yếu nhất chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thực lực nhưng lại để cho hắn gặp được cơ hội. Như hắn hai người chúng ta liên thủ cũng không gặp được nghịch không quay được cục diện này. Cho dù là nghịch không quay được nhưng tối thiểu vẫn có thể tự vệ chứ. Như vậy, cũng đã đủ rồi. Nghĩ đến đây, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lắc đầu một cái tự thiếu phi thiếu nói. Nói như vậy, ngươi mới vừa nói những lời đó, không phải đều là ở chọc cười ta chơi. Ngươi bất quá là muốn tìm một và ngươi cùng nhau tự vệ người, thì như thế nào có thể làm cho ta độc chiếm vậy di bảo. Hắn lời này lĩnh Mia Dom hơi biến sắc mặt một chút đổi. Lời cũng không thể như thế nói, trước có lệnh sống sót mới có thể tiếp tục suy nghĩ độc chiếm bảo vật sự việc không phải sao. Sau đó liền gặp hắn lạnh lùng mở miệng nói, tránh nặng tìm nhẹ. Hơn nữa nếu là chúng ta thật có cơ hội diệt trừ hai người bọn họ nói ta Mia Dom dĩ nhiên vậy tuyệt sẽ không bỏ qua theo nương tay. Chỉ bất quá, vẫn là lấy tự vệ là trước đề ra đi, dẫu sao, hai chúng ta cũng tốt giống ai đều không phải là vậy Ôn Thiên Hùng đối thủ trừ phi, hai người bọn họ có thể lạc đàn, vậy chúng ta liền có cơ hội. Nói đến đây hắn trong mắt như lưỡi dao vậy lướt qua một tia hàn mang vẻ, vô cùng là lạnh lùng nói. Hắn đã sớm và Ôn gia không chết không thôi, nếu là có cơ hội, dĩ nhiên tuyệt sẽ không nương tay. Được rồi, hy vọng có thể hợp tác càng nhanh đi. Sau một lát chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu rốt cuộc vẫn là gật đầu đáp ứng. Có thể nhiều một vị thánh ma đạo cấp bậc đồng minh, quả thật so hắn tự mình một người một ngựa phải tới mạnh rất nhiều, trọng yếu nhất chính là bọn họ bây giờ còn không có bất kỳ xung đột lợi ích, ngược lại, vẫn còn có chung đại địch. Cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp Ôn Thiên Hùng, cộng thêm một cái khác bây giờ tới giấu giếm rất sâu, tối thiểu vậy có thể sánh bằng cấp SSS cường giả Ôn Vĩnh Thọ, cái này hai người liên hiệp chung một chỗ coi như là hắn bây giờ cũng lớn cảm khó giải quyết, thậm chí trong lòng rất rõ ràng không địch lại. Dẫu sao hắn căn cơ dày nữa thực vậy làm sao hắn bây giờ cũng chỉ có luyện khí tầng 5 đỉnh cấp tu vi. Như cũng chỉ là cái Ôn Thiên Hùng khá tốt, hắn còn có thể cắn răng liều mạng, nhưng bây giờ lại nhiều đi nữa ra một cái khác, hắn liền chân thực có chút lực bất tòng tâm. Cho nên, liên minh đúng là chí lý. Dĩ nhiên, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. Dù sao ngươi hẳn sẽ không hối hận ngươi bây giờ làm quyết định này. Myeodom thanh âm lần nữa truyền tới, nhưng càng ngày càng nhẹ, giống như là người đã rời đi. Thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy từ chỗ ngồi ngồi dậy, xoay người rời đi vậy màu đỏ nhạt cung điện phòng hội nghị. Cùng lúc đó, vậy trước một bước rời đi dưới đất khu vực người, không sai biệt lắm đều đã trở lại trên mặt đất cổ bảo bên trong. Nào đó cây có gai cùng hoa tường vi xài quấn vòng quanh tiểu đạo trong, chừng mọc như rừng tuyệt đẹp thực vật leo hắn gian, cũng có cao nhã, tràn đầy nghệ thuật hơi thở điêu văn khảm nạm ở đó vừa dày vừa nặng tiểu đạo trên tường đá, vô cùng là hấp dẫn con người. Mà ở đó cảnh sắc dị thường yêu mỹ theo cao nhã tiểu đạo trong, vậy Ôn Thiên Hùng không nhanh không chậm ở phía trước đầy đi, vậy Ôn Vĩnh Thọ thì một mặt bình thản theo sát phía sau, trên mặt cái loại đó thần thái, nhưng đã sớm không giống trước ở màu đỏ nhạt cung điện bên trong phòng họp như vậy não tàn, trong mắt không người, cuồng ngông tự đại. Vĩnh Thọ, như thế nào? Thằng nhóc kia thực lực như thế nào, có thể như vậy nhanh chóng bố trí ra như vậy một tòa trận pháp, xem ra hắn trận pháp thành tựu. Thật không thấp à, bỗng, vậy Ôn Thiên Hùng mở miệng nói. Đúng vậy, bằng ta mới vừa rồi như vậy thiết thân nhận thức để phán đoán, trận pháp kia uy lực tối thiểu có thể làm SS cộng cường giả đỉnh phong ngay tức thì mất đi sức đề kháng, dĩ nhiên, dùng để đối phó SS cộng trình độ cao nhất cường giả vậy hoàn toàn vậy là đủ rồi. Xem ra thằng nhóc kia lai lịch thật không nhỏ, nếu không, lại làm sao có thể ở từng tuổi này, thì có như vậy thực lực. Vậy Ôn Vĩnh Thọ híp mắt, bình tĩnh phán đoán. Phải không, nghe vậy vậy Ôn Thiên Hùng lạnh nhạt trong mắt mãnh động đất chấn động, chợt có chút chần chờ nói, Vĩnh Thọ, ngươi nói thế nào tiểu tử có phải hay không là cùng ngươi như nhau? Theo ta như nhau, đại ca, ngươi muốn nói thằng nhóc kia cũng là một người luyện khí sĩ. Ôn Vĩnh Thọ nghe Ôn Thiên Hùng vừa nói như vậy, vậy sắc mặt có chút ngưng trọng trầm tư hồi lâu, chậm rãi nói, ngươi lời này đổ nhắc nhở ta, nói không chừng thật là có khả năng này. Dẫu sao như chẳng qua là cổ võ giả mà nói, từng tuổi này nhưng mà khó khăn một chút có thể đạt tới như vậy thực lực độ cao, mà nếu là luyện khí sĩ nói. Hết thảy các thứ này liền dễ dàng thuyết phục nhiều. Nói như vậy, thằng nhóc kia bối cảnh, liền sợ rằng sẽ rất kinh người à. Nghe được em trai mình lời nói này, vậy Ôn Thiên Hùng không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Như vậy một cái tuổi quá trẻ luyện khí sĩ, nhưng lực lượng đã đạt đến như vậy kinh người cao độ, ngươi nói sau lưng hắn không có cường đại thế lực thành tựu chống đỡ, điều này có thể sao? Coi như là dùng cái mong muốn, cũng biết đây nhất định là không thể nào chứ. Đổi câu mà nói chính là thằng nhóc kia nhất định bối cảnh rất kinh người à. Có thể muốn thật là như vậy nói, vậy chẳng lẽ thật muốn thả chia một nửa vậy phong ấn trong đất cường giả di bảo. Hiển nhiên trong lòng của hắn là không cam lòng, cũng không nguyện ý. Hơn nữa phải biết phong ấn bên trong vị kia bọn họ Đông Phương cường giả, đây chính là có thể cùng trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc ác ma tranh phong mạnh mẽ tồn tại. Cho dù đến cuối cùng là thua, bỏ ra sinh mạng giá phải trả có thể cái loại đó tầng thứ mạnh mẽ tồn tại, hắn hàm kim lượng, vậy vẫn là không cho phép nghi ngờ. Cho nên cái loại đó tồn tại sau khi chết còn để lại chí bảo, là chân quý bực nào giá trị liên thành, thậm chí cũng gọi là cực hạn sức dụ dỗ, hắn sao có thể thật cam tâm chắp tay nhường cho người cùng cái loại đó tiểu tử chưa ráo máu đầu chia một nửa. Nhưng nếu là chẳng phân biệt được nói, thằng nhóc kia bối cảnh lại. Đại ca ta biết ngươi ở băn khoăn cái gì, nhưng ta nhưng cảm thấy, ngươi thật ra thì không cần phải băn khoăn nhiều như vậy. Đến lúc đó thằng nhóc kia nếu là thật không thức thời, chẳng qua giết chính là, đừng quên chúng ta bây giờ đây là đang Âu Châu, mà không phải là trong nước. Cho dù thằng nhóc kia có kinh người gì lai lịch nhưng chỉ cần chúng ta làm được ẩn núp chút ai có thể biết. Nói sao coi như là có thể đoán được là chúng ta ra tay làm, nhưng chỉ cần không có bị người bắt tại chỗ chứng cớ truyền đi, những địa phương kia người chẳng lẽ còn có thể tới Âu Châu làm gì được chúng ta. Có thể nghe nói, vậy Ôn Vĩnh Thọ nhưng cười lạnh không chút kiêng kỵ nói, đại ca, đừng quên cái này Tây Phương thế giới hắc ám theo trong nước nguyên bổn chính là đối nghịch quan hệ. Nếu như danh bất chính ngôn bất thuận, bọn họ dám giống chống khua chiêng đến cái này Âu Châu tới gây chuyện sao? Phải biết, vậy có thể đủ trực tiếp cùng thần ma thế giới trao đổi thần điện cũng không phải là ăn chay. Nghe được cuối cùng, vậy Ôn Thiên Hùng nguyên bản nhíu chân mày vậy dần dần giãn ra. Điều này cũng đúng, vậy cứ làm theo như ngươi nói. Như thằng nhóc kia thức thời, chẳng qua đến thời điểm phân hắn điểm góc bên liệu canh cháo nước cũng coi là chúng ta hai huynh đệ hết tình hết nghĩa. Nhưng nếu là thằng nhóc kia không thức thời, vậy ha ha. Cũng đừng trách ta Ôn mẫu người không nói tình cảm ỷ lớn hiếp nhỏ, ha ha, ha ha ha. Vừa nói, hắn Ôn Thiên Hùng thậm chí ngạo nghễ đè thấp tiếng, cười như điên. Lấy hắn cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp tu vi, trừ những người đó, ở trên trái đất này, đều đã gọi là đứng ở nhất đỉnh phong, đương nhiên là có tư cách nói ra những lời này. Còn có Myeodom, lần trước đại ca ngươi không đem hắn giết chết, vừa vặn lần này sẽ để cho hắn, được như nguyện đi. Lại còn dám xuất hiện ở chúng ta Ôn gia huynh đệ trước mặt, hắn lá gan, thật đúng là lớn à. mà vậy Ôn Vĩnh Thọ lúc này lại đột nhiên con ngươi nhanh tránh, lau một cái âm ngoan, sắc bén nụ cười xuất hiện. Hiển nhiên, hắn đây là còn tù nhớ kỹ hắn mình ban đầu bị đối phương hạ sát thủ chuyện cảnh cảnh tại trong lòng đến bây giờ. Đương nhiên biết. Lần trước ta liền từng đã cảnh cáo hắn, như còn dám xuất hiện ở hắn Ôn Thiên Hùng trước mặt tất lấy hắn mạng chó, xem ra hắn là không tin ta nói à. Vậy Ôn Thiên Hùng lạnh lùng mở miệng nói, giống như là rất tức giận giận đối phương lại dám coi thường hắn đã từng thả ra nói như nhau. Ngừng nói, lại gặp mắt tình đột nhiên nheo lại, nói, ngoài ra, vậy Schumacher cũng cần đến lúc đó chú ý một chút. Schumacher, đại ca, ngươi nói thế nào con rơi? Cũng chỉ chính là một cái huyết tộc thân vương mà thôi, đừng nói là ngươi, chỉ sợ cũng coi như là ta cũng có năng lực giải quyết hắn, có cái gì tốt chú ý. Nghe vậy, vậy Ôn Vĩnh Thọ nhưng nổi lên nghi ngờ, sau đó khinh thường nói. Không có biện pháp, ở hắn trong mắt vậy Schumacher đội trời cũng chính là một huyết tộc thân vương mà thôi, liền hắn cũng cảm giác mình có năng lực giải quyết cho nên hắn dùng chính là hai chữ, nhưng bây giờ, đại ca hắn, đường đường cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong, lại nói phải chú ý. Cái này nhất thời làm hắn có chút cảm giác bất ngờ đứng lên, cũng cảm thấy được có phải hay không đại ca hắn, có chút chuyện bé xé ra to theo đại kinh tiểu quái. Loại trình độ đó, không phải bọn họ hai huynh đệ tùy tùy tiện tiện cũng có thể giải quyết. Như vậy, còn cần chú ý cái gì? Vĩnh Thọ, vậy Schumacher không ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Có thể nghe nói, lần này Ôn Thiên Hùng nhưng lắc đầu một cái. Sau đó liền gặp hắn vậy đôi lạnh nhạt già nua con ngươi, vẻ kinh dị nhanh tránh, sát theo liền lại mở miệng nói, ngươi còn nhớ trước ở đó trong phòng họp hắn nói câu nói kia sao? Câu nói kia, câu nào? Ôn Vĩnh Thọ nghe vậy ngớ ngẩn. Liền nói hắn nói nếu là lại mời nhiều mấy vị cấp SSS cường giả, sẽ không khống chế được cục diện. Đổi câu mà nói, vậy có phải hay không chúng ta bây giờ những thứ này bị mời tới người, chính là hắn Schumacher, chính là hắn Brett gia tộc vẫn có thể dưới sự khống chế tới cục diện. Là bọn họ vẫn có thể dưới sự khống chế tới trình độ. Nghe được cái này vậy Ôn Vĩnh Thọ trên mặt thần sắc đột nhiên biến đổi, có chút chần chờ không chừng nói, có thể, đại ca chỉ là trên miệng nói vậy không quá có thể chứ. Nhưng ngươi cũng đừng quên gia tộc bọn họ còn có hai kiện cao cấp trung phẩm thánh khí. Nhưng mà Ôn Thiên Hùng một câu nói, nhưng cuối cùng trực tiếp cho trúng điểm mấu chốt. Hắn một bên cười lạnh nói, có vậy đối với cao cấp trung phẩm thánh khí vòng tay ở trên tay, hắn Schumacher thực lực cũng đã không thể so với ta yếu đi, thậm chí còn có thể sẽ mạnh một chút. Ta nghĩ, đây chính là hắn chỗ sức mạnh đi. Đúng vậy, đại ca ngươi không nói ta cũng hoàn lại quên. Vậy Brett gia tộc là có một bộ cao cấp trung phẩm thánh khí vòng tay. Theo thứ tự là Soram huyết hoàng cân nhắc quyết định theo thẩm phán. Bất quá chúng ta theo hắn Brett gia tộc lại không việc gì xung đột lợi ích cho nên ngược lại cũng không cần phải cố kỵ nhiều như vậy đi. Nghe vậy vậy Ôn Vĩnh Thọ chợt con ngươi run lên, lúc này mới nhớ tới Brett gia tộc còn có như vậy chấn tộc chi bảo ở. Nhưng sau đó lại gặp hắn nụ cười trên mặt sốc tung, nhíu chặt chân mày đi theo liền tản ra. Bởi vì coi như là như vậy, lão kia con rơi vậy giấu rất sâu, thực lực không kém, có thể bọn họ bây giờ nhưng không có thù gì, hoặc xung đột lợi ích cho nên bọn họ vậy chân thực không cần phải băn khoăn nhiều như vậy. Dẫu sao bọn họ hai huynh đệ cũng không phải ăn chay. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người lại tái tụ tập hợp đến vậy dưới đất khu vực khổng lồ trước cửa đá. Chỉ gặp ở đó trên cửa đá, bất ngờ tràn ngập ba quang như rung động vậy, màu xanh thẳm ngỗi đẹp đến làm người ta tươi đẹp năng lượng. Nami lệ thông suốt đến giống như bảo thạch màu lam, nhưng lại bên trong bộ tràn đầy làm người sợ hãi theo sợ hãi năng lượng, chỉ là xa như vậy xa cảm thụ, liền làm không ít người cũng con người không tự chủ được co rúc lại, ánh mắt chỗ sâu lướt qua rung động thật sâu. Mà vậy màu xanh thảm năng lượng lúc này giống như này yên tĩnh khóa ở trên cửa kia từng luồng thật giống như vô ý thức phiêu động đi cho người cảm giác giống như có thể khóa lại thần cùng ma không bao giờ gãy lìa xiềng xích. Mà đây cũng chính là vậy trong mắt mọi người vững vàng khóa vậy thánh vực ác ma phong ấn. Cái này trên cửa đá phong ấn kết quả là loại nào đẳng cấp cường giả bày ra. Gần như vậy cảm giác khoảng cách bị, lực lượng này không khỏi vậy quá mạnh mẽ chứ. Chỉ gặp ở đó cổ xưa cửa đá hạ, bác Euro Odin thần cung cường giả lót lấy tay nhẹ nhàng dán vào vậy màu xanh thẳng sóng gợn lên, trên mặt thần sắc chẳng biết lúc nào vô cùng độ ngưng nhiên theo chấn động. Nguyên lai hắn trước cũng không có như này khoảng cách gần cảm thụ qua trên cửa đá kia phong ấn lực mà bây giờ. Mà bây giờ lực lượng này không khỏi vậy cường hãn chứ. Nếu là không mạnh, ngươi cảm thấy cái này phong ấn như thế nào có thể đủ ngăn chặn vậy thánh vực ác ma mấy chục năm dài. Loại chuyện này mà có thể không phải là đùa. Vậy thật may cũng đã qua nhiều năm như vậy, nếu không, ngươi cảm thấy ta Brett gia tộc có gan dám sắp đặt lần này hành động sao? Mà nhưng vào lúc này một đạo người mặc màu vàng sậm yến đuôi quý tộc lễ dùng ông già bóng người từ đám người phía sau xuất hiện. Chính là vậy, Brett gia tộc hiện nay duy nhất thân vương tồn tại, Schumacher mặt không cảm giác trầm trầm mở miệng nói. Đừng nói nhiều như vậy, các người Brett gia tộc chẳng lẽ cũng sẽ không cảm thấy thời gian cấp bách sao? Như cái này phong ấn đột nhiên sụp đổ, ở trong đó vậy thánh vực ác ma bây giờ liền từ bên trong chạy đến, các người cái này. Vậy Ôn Thiên Hùng thân thể lộ vẻ được dị thường hùng tráng cùng cao lớn, trong con ngươi vậy đi theo hiện ra cười nhạt vẻ, dùng ngón tay chỉ đỉnh đầu phương hướng, diễu cợt nói, sợ rằng sẽ bị phá hủy không còn một mống. Gặp tai họa ngập đầu chứ? Nghe vậy Schumacher thân vương hơi biến sắc mặt nhưng sau đó nhưng bình tĩnh lại, từ trong ngực móc ra một quả lớn chừng bàn tay đồ, vuông vức theo phong cách cổ xưa Đông Phương chữ viết một mắt là có thể để cho người biết là không tầm thường đồ. Mà ở thấy vậy vuông vức đồ, Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ cùng với Trần Phi cũng sắc mặt ngay tức thì đổi một cái. Đây là... Schumacher thân vương, đây là cái đồ gì? Tại sao ngươi không đem nó sớm lấy ra? Vậy Ôn Thiên Hùng sắc mặt có chút âm trầm rơi xuống vậy vuông vứt vật thể lên, lại đem dương mắt lên nhìn tới, bá đạo nhìn vậy Schumacher mặt chất vấn. Không đem nó sớm lấy ra sao? Ta lấy là đây cũng không phải là thứ gì trọng yếu, liền quên chuyện này. Bất quá cái này thật giống như và chúng ta kế hoạch không có quan hệ gì chứ? Nghe vậy Schumacher thân vương mặt lạnh cười một tiếng, ngược lại cũng tựa hồ thật không hoảng không vội vàng, đem vậy vuông vứt vật cầm nắm ở trong tay, cười nhạt nói. Không quan hệ. Có thể nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, có vật này ở trên tay, nếu là thân vương ngươi muốn ở trận pháp kia trung tướng chúng ta toàn bộ tiêu diệt cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa thân vương ngươi hiện ở đây sao trễ mới đưa vật này lấy ra, vậy có phải hay không ta liền có lý do hoài nghi, ngươi là giáp tâm không thể dò được đâu. T, cái gì, nắm giữ vật kia, là có thể đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Cái này, nhất thời mọi người tại đây cũng sắc mặt kinh biến đứng lên, bởi vì Trần Phi lời nói này, thậm chí cũng còn lộ ra vẻ giận dữ. Schumacher thân vương, ngươi cái này lại là ý gì? Myrdom thánh ma đạo lại là sắc mặt âm lãnh trước khí thế mãnh liệt trước về phía trước đạp một cái, nhất thời thì có một cổ làm người ta mồ hôi chảy ướt lưng nhiệt độ cao bộc phát ra. Sau đó, lại gặp hắn nhìn về Trần Phi ngữ tốc nhanh chóng hỏi, tiểu hữu, Schumacher thân vương trong tay vật kia kết quả là cái gì? Trận phù thuyết phục tục dễ hiểu điểm đó là có thể khống chế trận pháp chìa khóa. Như thân vương trong tay cái này cái trận phù là có thể khống chế tòa đại trận này trận phù mà nói, vậy ước định của chúng ta lúc trước chỉ sợ cũng muốn thảo luận kỹ. Có trận kia phù ở trên tay, liền có thể khống chế trận pháp này tối thiểu một nửa lực lượng, đến lúc đó cũng không nói gì lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, có thể chỉ cần thân vương các hạ ngươi đối với chúng ta đứng lên cái gì lòng xấu xa, vậy sợ rằng chúng ta sẽ liền năng lực phản kháng cũng không có. Dẫu sao đại trận này quả thật quá mạnh mẽ. Cái này nguy hiểm ta chân thực có chút không quá cảm mạo. Trần Phi mặt không cảm giác mở miệng nói. Tiếng nói vừa dứt hắn lại không chút do dự muốn xoay người rời đi. Cái này làm mọi người tại đây sắc mặt lại là biến đổi. Nhất thời, không ít người ánh mắt chỗ sâu đều bắt đầu rất rõ ràng lóe lên, đi theo lại còn có người đi theo Trần Phi động tác yên lặng muốn xoay người rời đi. Mà ở những người này bên trong, bất ngờ có vậy được gọi là đất khô cằn Minh Hoàng, đất khô cằn cửa, số 2, Mando. Còn như vậy giống vậy rất rõ ràng theo rõ ràng cái này bên trong quan hệ lợi hại Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ, vậy sắc mặt vô cùng là âm úc lập tại chỗ. Do dự có phải hay không cũng nên rời đi. Tay cầm đại trận trận phù, liền tối thiểu có thể nắm trong tay vậy đại trận một nửa lực lượng. Cho nên phải là lão kia con rơi thật đối với bọn họ nổi lên cái gì không thể dò được tâm, đây chẳng phải là chính bọn họ đem mạng nhỏ, đi trong tay đối phương đưa. Đến bọn họ loại này số tuổi theo trải qua người, lại làm sao có thể làm ra đem mình mạng nhỏ ký thác vào trong tay người khác bực này chuyện ngu xuẩn tình. Vậy căn bản không có thể được không? Nghĩ đến đây, liền bọn họ cũng thậm chí đã dậy rồi rời đi ý, đợi một chút. Mà vậy nguyên bản trên mặt thần sắc không hoảng hốt không vội vàng Schumacher thân vương rốt cuộc chấn không ổn định vội vàng mở lớn tiếng nói, các vị, các người có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm cái gì? Ha ha, thân vương, chúng ta thật trước mặt người chưa bao giờ nói láo, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ có thể hoàn toàn đem mạng nhỏ giao cho ngươi sao? Có trận kia phù ở trong tay, chỉ cần chúng ta tiến vào vậy đại trận đây còn không phải là hết thảy. Đều do ngươi định đoạt, có thể ngươi cảm thấy như vậy thực tế sao? Trần Phi dừng lại rời đi bước chân, xoay người khẽ cười lạnh nói. Những người khác vậy lộ ra cùng chi giống nhau cười nhạt cùng với vẻ giận dữ. Đúng vậy, đem mình mạng nhỏ theo nhờ ở trong tay người khác, bọn họ có như thế ngu xuẩn. Nếu thật là như vậy, ta Schumacher đối với các người có cái gì lòng xấu xa, vậy chưa đến nỗi bây giờ liền đem vật này lấy ra. Sau khi đi vào lấy thêm ra tới, không phải tốt hơn. Có thể vậy, Schumacher thân vương nghe vậy nhưng nói như thế, đổ làm mọi người tại đây sắc mặt hơi hòa hoãn mấy phần. Lời này, ngược lại cũng quả thật nói không sai. Có thể chỉ là một câu nói như vậy, bây giờ vậy còn chưa đủ thuyết phục ta cửa à, Schumacher thân vương. Myrdom thánh ma đạo trầm mặt nói. Hắn lời này lấy được tại chỗ công nhận của tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào ở Schumacher trên mình, lặng lẽ đợi hắn phải cho ra một cái hài lòng câu trả lời. Đích xác. Bất quá các vị các người không khỏi vậy quá nóng lòng. Ta đang chuẩn bị hướng các người thuyết minh chuyện này. Vậy Schumacher chậm rãi nói. Sau đó, liền gặp ánh mắt hắn đảo mắt nhìn mọi người tại đây, cuối cùng trong miệng mặt phun ra làm người ta kinh dị một đoạn văn, thật ra thì ta trong tay vật này cũng không thể đủ điều khiển cái này bên ngoài tầng này phong ấn. Ý ngươi là, bên trong còn có một tòa đại trận, Trần Phi con ngươi hơi co giúp một cái, nói, chấm chấm, đúng vậy, vậy Schumacher thân vương nhìn lướt qua Trần Phi, dùng giọng khẳng định gật đầu một cái, chậm rãi nói, trên thực tế cái này phong ấn hẳn là có phân là trong ngoài hai tầng, hoặc là dứt khoát có hai cái phong ấn. Ta trong tay bảo vật này, hẳn là bên trong tầng kia phong ấn chìa khóa, mà bên ngoài tầng này phong ấn. Ta là không có biện pháp khống chế nó, còn có loại chuyện này. Mà nhưng vào lúc này vậy Ôn Thiên Hùng yêu Việt lạnh lùng tiếng truyền tới. Chỉ gặp hắn lại đi thẳng tới Schumacher thân vương trước mặt đưa tay thỉnh cầu nói, Schumacher thân vương ta cần nghiệm chứng một chút ngươi nói, không thành vấn đề chứ. Ta, dĩ nhiên không thành vấn đề, sẽ để cho Ôn Thiên Hùng tiên sinh là ta Schumacher chứng minh một chút rõ ràng đi. Vậy Schumacher đầu tiên là điều kiện phản xạ trên mặt thần sắc giận dữ, nhưng sau đó vẫn là rất mau liền đè ép xuống, vừa đem trong tay trận phù đưa cho Ôn Thiên Hùng, một bên híp mắt cười lạnh nói. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt lại hướng vậy Ôn Thiên Hùng hội tụ đi. Bỏ mặc nói thế nào, Ôn Thiên Hùng đáng sợ kia trận pháp lực lượng vẫn là ở nơi này trong vòng quá rõ ràng. Sau đó liền gặp vậy Ôn Thiên Hùng nắm vậy vuông vức trận phù một hồi trêu ghẹo mãi, nhưng quả thật không bày lấy ra cái cho nên như vậy. Vậy cậy thế ở trên cửa đá màu xanh thảm năng lượng không nhúc nhích tí nào, như cũ như thường ngày như vậy duy trì đặc định quy luật vận chuyển. Lại qua một lúc lâu sau đó, vậy Ôn Thiên Hùng mới ngưng đối với trận kia phù tái máy, ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, quả thật. Trận này phù đối với trận pháp kia không tạo tác dụng. Cho ta thử một chút, có thể nhưng vào lúc này, một cái tay lại đột nhiên đưa tới trước mặt hắn tới. Ngươi, tiểu tử, ngươi có ý gì? Vậy Ôn Thiên Hùng nhất thời ngẩn ra, rồi sau đó lập tức đem lạnh lèo con ngươi nhắm ngay vậy đưa tới chủ nhân của cái tay kia cũng chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, trong miệng mặt khạc ra lưỡi đao vậy lóc xương dùng mình nói, ngươi là cảm thấy ta bây giờ lại theo hắn liên hiệp lừa dối các người. Bạn nhất nếu là đâu? Ngươi cảm thấy ta sẽ nguyện ý đem mạng nhỏ theo nhờ ở trong tay ngươi? Ngươi xem ta có ngu xuẩn như vậy, có thể chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng thái độ dị thường kiên quyết, dâu ria không lùi, lạnh lùng nói. Ngươi, được rất tốt, hừ, vậy Ôn Thiên Hùng nghe vậy hai tròng mắt lạnh vô cùng, giống như là muốn phun lửa vậy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi thổ lộ trước sát ý. Nhưng sau đó, hắn vẫn là cưỡng ép đem trong lòng lửa giận cho tạm thời đè ép xuống, lạnh lèo con mắt chết nhìn chằm chằm chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đem trong tay trận phù ném đi, sau đó bị Trần Phi tiếp nhận. Thấy tình cảnh này vậy Ôn Vĩnh Thọ khắc nghiệt trên mặt lộ ra lạnh lẽo vẻ châm chọc không tự lượng sức đồ, ngươi thật đúng là lấy là ngươi về điểm kia vi mặt trận đạo tu vi coi là cái gì không? Nghe nói như vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu động tác trên tay hơi dừng lại một chút nghiêng đầu nhìn về vậy Ôn Vĩnh Thọ, khóe miệng nhấc lên vẻ khinh miệt nói tổng so một ít người thiếu chút nữa bị sợ phải hơn tè ra quần mạnh hơn nhiều. Ta nếu là một ít người mà nói, bây giờ cũng sẽ không như vậy tự rước lấy mở miệng nói chuyện a. Ngươi lại lấy là ngươi là thứ gì? Bàn về trên miệng công phu chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu là thật không sợ tại chỗ người bất kỳ. Tự rước lấy, đúng vậy, đây đúng là tự rước lấy. Tiểu tạp chủng ngươi, được rất tốt, hy vọng ngươi đừng có cơ hội thua ở ta trong tay, đến lúc đó ta tuyệt đối để cho ngươi sống không bằng chết. Một phiến đỏ thẫm hiện lên Ôn Vĩnh Thọ gò má, mà hắn diễn cảm giờ phút này đã sớm hoàn toàn lạnh lẽo theo dữ tợn. Nhìn Trần Phi, hắn hai tròng mắt thật giống như ăn thịt người vậy, tràn đầy trần trụi khỏa thân ý định giết người nói. Phải không, vậy lời giống vậy ta cũng muốn trả lại cho ngươi. Để cho ông trời phù hộ ngươi đi, phù hộ ngươi đừng thua ở ta trong tay, nếu không, ngươi hẳn sẽ hối hận. Trần Phi nhưng nhàn nhạt nói, mà nghe được lời như vậy, mọi người tại đây câu đều có chút tương cố không nói, ánh mắt chỗ sâu lộ ra rung động. Dám làm Ôn Thiên Hùng mặt hướng hắn đệ để Ôn Vĩnh Thọ cảnh cáo ra lời như vậy, sợ rằng hiện trường cũng chỉ có cái này không biết trời cao đất rộng người Đông Phương, mới có loại này khoa trương lá gan chứ. Hắn thật đúng là làm thật không sợ Ôn Thiên Hùng quái vật kia tìm hắn phiền toái. nhưng mà làm ra như vậy làm bọn họ chấn động chuyện nhân vật chính, cũng chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, cũng đã không đem sự chú ý đặt ở bọn họ trên người. Chỉ gặp hắn nắm trận phù bày suy nghĩ cả nửa ngày, thử nghiệm các loại biện pháp, chắc chắn không phải trận này phù lực lượng bị người làm tay chân cho ẩn núp, mà đúng là trận này phù, không thuộc về trên cửa đá kia đại trận mới xóa bỏ. Thân vương, xin lỗi, là ta trước lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bất quá, liên quan tới bên trong vậy tòa trận pháp tình huống cụ thể, có thể cho chúng ta cẩn thận tiết lộ một chút sao? Sau đó, liền gặp hắn chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại hỏi. Tuy nói trận này phù cũng không thuộc về bên ngoài tòa đại trận này, có thể bên trong nhưng vẫn là có à. Mà đến lúc đó hắn nếu như lầm vào trong đó, kết quả, vẫn không phải giống nhau sao, nguy hiểm không? Trần tiên sinh ngươi thật đúng là đang nghi à, bất quá nói chuyện cũng tốt, tổng hội là muốn cũng nói cho các ngươi biết. Vậy Sumacher thân vương đầu tiên là nhìn Trần Phi than thở một tiếng, sau lại diễn cảm nghiêm túc mở miệng, nói, bên trong tầng kia phong ấn theo tầng ngoài không quá giống nhau, mà là trực tiếp tác dụng với vậy thánh vực ác ma trên người. Cho nên các vị trong lòng lo lắng sự việc thật ra thì hoàn toàn không cần phải, trừ phi ta cam nguyện tự hủy trường thành, đem vậy trấn áp tại thánh vực ác ma trên người phong ấn cho trừ bỏ, nhưng nếu là nói như vậy, cái này phong ấn hẳn mình thì biết biến mất chứ. Vừa nói, hắn đem mình ánh mắt dịch chuyển đến Ôn Thiên Hùng bên kia, giống như là đang tìm thường hắn lời nói này độ chuẩn xác theo câu trả lời. Nếu thật như ngươi theo như lời, vậy cũng quả thật. Đại trận này trên căn bản đã không cách nào chống đỡ thêm đến lần thứ hai lực bộc phát tính. Một khi trừ bỏ, liền nhất định sẽ trực tiếp tiêu tán ở trong không khí. Nhưng ai biết ngươi có phải hay không gạt chúng ta? Vậy Ôn Thiên Hùng mặc dù thừa nhận Sumacher thân vương nói, nhưng lại vẫn là nhất định phải cẩn thận theo hoài nghi nói. Cái này rất đơn giản, như đến lúc đó tình huống chân thật theo ta nói không giống nhau, các vị đại khả khi đó lại quay đầu bước đi. Nói đều đã nói đến đây loại phân thượng, các vị còn hoài nghi ta sao? Vậy Sumacher con ngươi dày đặc nói, ta còn có một vấn đề. Bất quá chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vẫn còn là lại lên tiếng, có chút nhíu mày nói, vậy đã như vậy, thân vương ngươi bây giờ liền đem trận này phù lấy ra, dụng ý là cái gì? Dụng ý, thật ra thì đây cũng chính là ta muốn cho các vị nói. Vậy Sumacher thân vương con ngươi đảo qua mọi người tại đây, chậm rãi nói, trên thực tế, chúng ta bây giờ tiến vào cái này phong ấn chi châu, sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến bên trong mấy cái khu vực. Ngẫu nhiên truyền tống, vừa nghe đến lời như vậy, vậy Ôn Thiên Hùng sắc mặt không khỏi mãnh đổi một cái. Không sai. Vậy Sumacher thân vương gật đầu một cái, lại đem câu chuyện nhận trở về tiếp tục nói, ở nơi này phong ấn phía sau, là một tòa dưới đất cổ bảo, mà tòa kia dưới đất cổ bảo thì giống như là bị chia làm cổ bảo bên ngoài, cổ bảo bên trong mê cung, cùng với chỗ sâu nhất đất phong ấn ba cái khu vực. Mà trừ vậy sau cùng đất phong ấn, trước hai cái địa phương, cũng hẳn sẽ có chút nguy hiểm. Các vị nhất tốt cẩn thận một chút. Nghe được cái này, mọi người sắc mặt cũng ngưng nhiên đứng lên, rõ ràng Sumacher cái này lão con rơi rốt cuộc đem một ít lời thật cho để lộ ra tới. Vậy thánh vực ác ma nếu còn sống, ai không nguy hiểm, phỏng đoán vậy không ai tin chứ? Còn như ta đem bảo vật này lấy ra mục đích thật ra thì vậy rất đơn giản, vậy liền chỉ là vì có thể làm chư vị mau hơn một chút tìm được ta. Có thể mau sớm cùng ta Brett gia tộc ở đó sau cùng phong ấn trước cửa hội họp. Mà nhưng vào lúc này vậy Sumacher thân vương lại nói. Cái này cùng trận này phù có quan hệ thế nào? Có thể nghe nói, vậy Ôn Vĩnh Thọ thì không nhịn được cau mày nói. Mà mọi người cũng cùng hắn trên mặt thần sắc là một cái biểu tình. Đúng vậy, cái này cùng trận này phù có quan hệ thế nào? Ôn Vĩnh Thọ tiên sinh, ngươi ở phía trên giọt một giọt chính ngươi máu, liền biết. Nhưng ngay khi sau đó, vậy Sumacher thân vương nhưng thần thần bí bí nói. Giọt một giọt máu ta. Nghe vậy vậy Ôn Vĩnh Thọ trên mặt lại là vẻ cổ quái, nhưng lại vẫn là theo lời làm, cắt vỡ ngón tay, nhỏ một giọt mình máu ở đó trận phủ phía trên, nhất thời, trận pháp kia hơi sáng lên, vậy Ôn Vĩnh Thọ ánh mắt vậy nhỏ híp lại, lẩm bẩm nói, loại cảm giác này là... Ôn Vĩnh Thọ tiên sinh ngươi bây giờ hẳn cảm nhận được đi. Ở bảo vật này lên nhỏ xuống liền một giọt máu, liền có thể cảm giác đến hắn ở cái gì phương hướng. Vậy Sumacher lúc này mới đem câu trả lời nói ra. Nguyên lai chỉ cần ở nơi này trận phù lên nhỏ xuống một giọt máu, liền có thể cảm giác đến, nó chỗ ở phương hướng. Chấm chấm, không sai, hình như là vậy. Vậy Ôn Vĩnh Thọ nhắm mắt yên lặng thật lâu, nhưng đến cuối cùng vẫn là phụ họa Sumacher nói. Bởi vì hắn bây giờ, quả thật có thể mơ hồ cảm giác được trận kia phù vị trí, phương hướng. Vậy đã như vậy mà nói, các vị hẳn liền lại không dị nghị gì chứ. Nghe được cái này, vậy Sumacher không hoảng hốt không vội vàng vẻ rốt cuộc lại trở lại liền trên mặt đảo mắt nhìn mọi người nói. Lần này đổ quả thật không có người nào lại đề ra xảy ra cái gì dị nghị. Dẫu sao, Sumacher cái này liên tục nói thật đã giọt nước không lọt. mà nếu là nói tiếp, đó chính là bọn họ cố ý tìm phiền toái. Vậy thì động thủ đi. Từ vậy Ôn Thiên Hùng trong miệng khạc ra như vậy một đạo lại liền thanh âm lạnh lùng, chợt liền gặp hắn cắt vỡ ngón tay, đem mình giọt máu liền đi lên. Thấy tình cảnh này, những người khác hơi do dự liền một hồi, vậy lựa chọn làm theo. Trần Phi cũng ở đó trên trận pháp nhỏ xuống liền một giọt mình máu. Nhất thời, hắn quả thật cảm giác được mình cùng trận kia phù cấu xây lên nào đó quỷ dị lại liên hệ thần bí. Vậy quả thật có thể mơ hồ cảm giác được trận kia phù phương vị sở tại. Các vị, vậy ta trước hết đem cái này bên ngoài ma pháp trận mở ra. Sau đó, từ vậy Schumacher trong miệng phun ra như vậy âm. Chợt, đứng ở sau lưng hắn Brett gia tộc ba đại lật đổ đại công tước nguyên lão bên trong thân thể đồng loạt hiện ra một cổ lực lượng đem vậy phô triển trên mặt đất theo trên vách tường màu tím sáu mang tinh ma pháp trận mở ra. Mà đây ngay tức thì bay cắt đi lịch bụi đất tung bay, đất đai, bắt đầu run rẩy. Hống, oanh, từ vậy Schumacher thân vương trong miệng lúc này cũng áp tàn nhẫn bộc phát ra gầm nhẹ tiếng, vậy thân thể nhanh chóng hiển lộ ra đỉnh cấp trạng thái chiến đấu, sau lưng vậy nếu như ác ma vậy giữ tận cánh trong nháy mắt vậy, vèo, một tiếng xanh phá quý tộc lễ phục triển khai. Nặn ra làm người sợ hãi sức rung động tính, hai tay hung hăng để ở trên cửa đá kia ùng ùng đẩy ra, lộ ra sau đó mặt màu xanh thẳm như nước vậy thông suốt màn sáng cửa truyền thống. Các vị, mau sớm chạy tới đi, ta Brett gia tộc ở bên trong chờ các ngươi. Đi theo, vậy Schumacher thân vương cùng với Brett gia tộc ba đại đỉnh cấp đại công tước tồn tại cũng không chậm trễ chút nào, bước vào vậy màu xanh thảm màn sáng cửa truyền tống trong. Chỉ còn lại vậy khàn khàn, thanh âm lạnh lùng, ở trong không khí qua lại vang vọng. Vèo, vèo, vèo, làm vậy Schumacher thân vương cùng với Brett gia tộc ba đại đỉnh cấp đại công tước cường giả tiến vào đại trận truyền thuyết cửa sau đó, còn sót lại hiện trường nhiều người cường giả mặc dù lẫn nhau kiêng kỵ khá vậy vẫn là không có do dự một chút liền 3322 mấy đạo thân ảnh nổ bắn ra nhập vậy màu xanh thẳng cửa truyền tống bên trong tiến vào vậy trong đại trận. Thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng muốn không do dự nữa, bước chân bước ra hướng vậy màu xanh thẳng cửa truyền tống tới gần. Có thể nhưng vào lúc này, lại đột nhiên có một đạo dị thường thân ảnh cao lớn vô cùng là bá đạo để ngang trước mặt hắn. Chắn hắn bước lên vậy cửa truyền tống đường phải đi qua trước. Thằng nhóc chúng ta làm một khoản giao dịch như thế nào? Chỉ gặp vậy Ôn Thiên Hùng mặt mũi lạnh nhạt nhìn về Trần Phi ánh mắt chỗ sâu nhưng tựa như mang một loại hí ngược giống như trên cao nhìn xuống, hoặc khinh miệt mùi vị. Nhất thời vậy cách đó không xa Mia Dom Thánh Ma Đạo chuẩn bị bước vào cửa truyền tống bước chân dừng lại. Mắt thần không lưu dấu vết lạnh lùng hướng bên này vọng. Những người khác cũng là như vậy. Có thể tuyệt đại đa số trong bọn họ người, nhưng ở nhìn một mắt bên này sau đó câu đều giống như trước một giây không có gì cả thấy được như nhau, quay đầu trở lại đi tiếp tục đi về phía trước. Thằng nhóc kia trước lại dám ở bọn họ Ôn ra hai huynh đệ trước mặt cái này cuồng, lấy bọn họ tính tình, chịu như vậy từ bỏ ý đồ mới là lạ. Không giải thích được bị người trận ở trước mặt chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lập tức ánh mắt chỗ sâu lướt qua lau một cái hàn mang. Có thể làm sao đối phương là Ôn Thiên Hùng loại này cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp quái thú, ở không hoàn toàn xé rách ra mặt trước, hắn cũng chỉ có thể trước chịu đựng. Sau đó, liền gặp hắn chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngẩng đầu lên, lời nói lạnh lùng khạc ra. Giao dịch gì, giao dịch gì, vậy Ôn Thiên Hùng dùng một loại, ngươi tốt nhất thức thời, theo bá đạo ưu việt ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Phi uy nghiêm nói, ta biết ngươi cũng đúng bên trong vậy di bảo cảm thấy hứng thú. Bất quá ta bây giờ khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi cái này ngu xuẩn ý niệm nếu không, ngươi hẳn biết sẽ là hậu quả gì. Ta Ôn Thiên Hùng coi trọng đồ chỉ bằng ngươi cái này chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu, còn không có tư cách nhớ, biết chưa? Nghe vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không khỏi trong lòng hiện ra một cổ nồng nặc lửa giận, hai tròng mắt sau đó hiện lên lạnh lẻo vẻ. Bỏ đi hết cái ý niệm này, như hắn thật nguyện ý bỏ đi, vậy hắn còn có cần phải lại tiến vào vậy trong đại trận lãng phí thời gian sao? Còn có lão già này có phải hay không quá tự cho là? Liền thật lấy là tùy tùy tiện tiện như thế một câu nói, là có thể làm hắn Trần Phi hù vỡ mật hù được hắn buông tha tranh đoạt di bảo. Vẫn là nói. Lão già này trực tiếp là đang làm nhục hắn, muốn trước tiên ở cái này nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ cho hắn ra oai phủ đầu. Tránh ra, nhất thời, một đạo trong trẻo lạnh lùng vô cùng thanh âm vang khắp ở mọi người bên tai. Vậy Ôn Thiên Hùng sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngươi, nói, thật sao? Hắn trong con ngươi mang uy hiếp chết nhìn chằm chằm Trần Phi, một chữ một cái, nói. Ta nói. Chấm chấm, tránh ra, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hai tròng mắt nổ bắn ra ra lăng liệt hàn mang, sau lại hai tay đưa ngang một cái, đem vậy đang ngăn cản ở trước mặt hắn Ôn Thiên Hùng. Cho trực tiếp đẩy ra, rào rào, không phải đâu, thằng nhóc này hắn, một hồi thật thấp xôn xao tiếng từ cách đó không xa những người đó trong miệng vang lên. Hiển nhiên không ai nghĩ tới, cái này Đông Phương tiểu tử lại có thể như vậy không biết sống chết, lại dám đẩy ra Ôn Thiên Hùng. Mà đang bị đẩy ra sau đó, về phía sau lùi lại một lượng bước Ôn Thiên Hùng, một bên bước chân hung hăng khiến cho thân thể lập xuống, một bên nguyên bản trên khuôn mặt lạnh lùng theo trên cao nhìn xuống khinh miệt thần thái cũng dần dần âm trầm thu liễm. Thay vào đó là một loại làm người sợ hãi băng hàn vẻ. Chỉ gặp ánh mắt hắn rét lạnh theo tràn đầy sát ý nhìn Trần Phi, lăng liệt giọng chậm rãi từ trong miệng phun ra ngoài. Từng bước lên đài mà đến mục trần, chợt thần giác hơi sốc tung. Chấm chấm, thật là một tìm chết đồ. Tiểu tạp chủng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thật không dám giết ngươi? Nếu không ngươi thử một chút. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đối chọi tương đối gay gắt, không nhường chút nào. Mà trong mắt hắn chỗ sâu vậy bất ngờ đổi được xâm lạnh lên. Thậm chí huyền thạch kính đều đã bị hắn bấu vào lòng bàn tay. Thật là lớn uy phong à, Ôn Thiên Hùng, ngươi đem chỗ này làm là ngươi Ôn gia Bạch Bích Sơn. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, Miodom Thánh Ma đạo lại từ cửa truyền tống phương hướng đối với bên này, trên gương mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Nhất thời vậy Ôn Thiên Hùng hơi biến sắc mặt một chút đổi. Vậy Ôn Vĩnh Thọ lại là trực tiếp lạnh lùng bật thốt lên, ơ, xem ra là hai cái chó chết chủ nối thành tức giận. Có chút ý tứ. Chẳng qua là không biết giống như các người hai cái phế vật đi chung với nhau, thì có ích lợi gì? Có phải hay không chó chết chủ, hoặc là phế vật ta không biết. Ta chỉ biết là một ít người ở ta trong mắt quả thật rất giống là phế vật, nếu không, chúng ta trước hết ở nơi này đánh một tràng chứ. Trước đem các người hai cái con này chướng mắt trùng xấu giải quyết hết tỉnh sau khi tiến vào, phiền toái đi nữa. Nhưng mà hắn vừa mở miệng nhưng trực tiếp đưa tới Trần Phi khinh thường tiếng cười lạnh, nhàn nhạt nói. Vậy Ôn Vĩnh Thọ mặt như băng xương vậy chụp xuống tới, lâu không lên tiếng. Vậy thì đi nhìn đi, xem chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng, hừ. Cuối cùng, vậy Ôn Thiên Hùng vẫn là không có động thủ, mà chẳng qua là ném xuống một câu nói như vậy liền mặt như hàn xương xoay người rời đi, bước vào vậy cửa truyền tống bên trong. Hiển nhiên hắn vẫn là rất kiêng kỵ Miodom cái này thánh ma đạo. Dẫu sao cũng đã sắp đạt tới đỉnh phong, sau khi đi vào cẩn thận một chút, mau sớm hội họp đi. Thấy tình cảnh này, Miodom trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại hướng Trần Phi bỏ lại một câu nói như vậy, liền vậy tiến vào vậy cửa truyền tống trong. Nếu là ngẫu nhiên truyền tống, vậy bọn họ có ở đó hay không cùng nhau đi vào tự nhiên liền không có ý nghĩa gì. Tóm lại chỉ có thể mau sớm hội họp, hừ. Tiểu tử ngươi cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ cũng đừng làm cho anh em chúng ta ở bên trong bắt thu thập cơ hội của ngươi. Nếu không, ngươi sẽ hiểu cái gì gọi là hối hận vậy không kịp. Mà vậy Ôn Vĩnh Thọ thấy tình cảnh này, vậy bộ mặt tức giận, một bên con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi hùng hùng hổ hổ, một bên thân thể hướng cửa truyền tống cái hướng kia đi tới. Phải không? Ngươi vượt nói như vậy, ta làm sao lại càng mong đợi. Ngươi, hừ, nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vốn đang một mặt vẻ châm chọc nhưng không nghĩ tới là, lão kia tạp mao lại có thể mãnh vừa quay đầu lại, một đạo lớn chừng bàn tay ánh sáng nhanh chóng lóng lánh từ bên trong chui ra một cái màu đen thước đo. Nhanh như tia chớp đánh vào tối đa chỉ có nửa mét bên ngoài Trần Phi trên mình. Bằng, một tiếng rên truyền ra. Ở chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hơi co rúm lại trong con ngươi, màu đen kia thước đo lại một chút liền thủng hắn cả người linh khí, thiếu chút nữa thì phải đánh nện ở hắn trên lồng ngực lại bị hắn ngàn cân treo sợi tóc dùng huyền thạch kính cho cản lại. Nhưng dù vậy, vậy lực đàn hồi, lực trùng kích vậy làm hắn trong chốc lát thân huyết dịch trong cơ thể chấn động, ngược dòng, liền sắc mặt đều có chút không bình thường đỏ ửng lên. Sau đó, liền gặp hắn chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu là thật mặt như hàn xương đứng lên. Hiển nhiên hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại thiếu chút nữa lão kia tạp mao đạo nhi. Cũng là pháp khí sao? Không nghĩ tới lại để cho đại ca đã đoán đúng, trách không được ngươi tiểu tạp chủng này dám như vậy cuồng ngông theo phách lối, nguyên lai thật đúng là một người luyện khí sĩ à? Vậy Ôn Vĩnh Thọ con ngươi nhìn chằm chằm treo ở Trần Phi trước ngực huyền thạch kính, mặt không cảm giác lẩm bẩm nói. Lão tạp mao, ngươi giả điên giả ngu chứa đủ rồi. Một phiến đỏ thẫm hiện lên Trần Phi gò má. Hắn một tay vuốt ngực vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi vô cùng âm lãnh nhìn chăm chú vậy đối phương, nói. Giả điên giả ngu, đã nhìn ra cũng còn có thể thiếu chút nữa bị ta đánh lén, ngươi loại này tiểu tử quả nhiên à, vẫn là quá non nớt một ít. Nghe vậy, vậy Ôn Vĩnh Thọ trên mặt nào còn có cái loại đó khen phù trong mắt không người vẻ. Thay vào đó là một loại nếu như cáo già vậy âm lãnh, vẫn nhàn nhạt khinh miệt. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu sắc mặt lại thay đổi nữa đổi, nhưng lại hiếm thấy không lên tiếng. Bởi vì hắn quả thật biết có vấn đề, nhưng vẫn là thiếu chút nữa bị đối phương đánh lén. Cái này làm cho hắn đối với đối phương khinh miệt giễu cợt cũng không có nói có thể nói. Đây tựa hồ là hắn cần phải nên có được trừng phạt. mà ở thấy Trần Phi lại có thể yên lặng không nói, vậy Ôn Vĩnh Thọ ngược lại nhướng mày một cái, nhìn Trần Phi nhàn nhạt nói, thằng nhóc, một lần cuối cùng ta lại cho ngươi đề phòng, vậy Đông Phương cường giả di vật ta theo đại ca ta thế ở tất được. Ngươi nếu là thức thời tốt nhất sớm bỏ đi ngươi vậy không nên có ý niệm, nếu không, ngươi hẳn rõ ràng sẽ là hậu quả gì chứ. Nói xong liền cho ta cút, có thể đáp lại hắn nhưng là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lạnh lùng đến vô cùng thanh âm. Sát theo liền gặp hắn hất tay một cái, vậy huyền thạch kính liền biến thành lo một cái bùn lưu, như bùn tương bùng nổ vậy hướng vậy Ôn Vĩnh Thọ đấu đá đi. Vậy người sau nhất thời trên mặt thần sắc đổi một cái, chợt lách người hình, cả người liền đã hoàn toàn không có vào vậy màu xanh thẳng cửa truyền tống bên trong. Chỉ có hắn thật giống như con bò cạp vậy, thanh âm còn từ bên trong nhàn nhạt truyền tới, tiểu tạp chủng, chúng ta đi nhìn. Đi nhìn, vậy chúng ta liền đi trước nhìn xem một chút đi. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vừa ngắm trước vậy màu xanh thẳng cửa truyền tống, con ngươi lạnh lẽo trước một bên nhưng tự lẩm bẩm, gia thần, mới vừa rồi vậy hắc xích hẳn coi là chẳng qua là một kiện hạ phẩm pháp khí chứ. Ngược lại thì lão kia tạp mau, lại có luyện khí lục trọng tu vi. Giấu được thật đúng là sâu à. Hiển nhiên hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vậy Ôn Vĩnh Thọ lại có luyện khí lục trọng tu vi. Coi như vậy hình như là trước đây không lâu, mới vừa đột phá, có thể cái này tối thiểu cũng không so với kia tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp Ôn Thiên Hùng kém à. Huống chi tên kia hiện ở trong tay mặt còn nắm một chuôi hạ phẩm pháp khí cấp bậc hắc xích. Muốn thật hơn nữa đồ chơi kia, sợ rằng cái này lão tạp mao có thể so với vậy Ôn Thiên Hùng càng khó giải quyết chứ. À, bất quá ngươi hẳn không nghĩ tới sao? Ta cái này huyền thạch kính có thể cũng không phải là một kiện hạ phẩm pháp khí, mà là một kiện trung phẩm pháp khí. Ngươi ẩn núp được sâu, ta làm sao thường không cất giấu lá bài tẩy đâu. Đi nhìn vậy thì đi nhìn đi, ta bây giờ thật muốn xem chúng ta kết quả. Ai có thể cười đến cuối cùng? Nhưng sau đó, liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cười lạnh một tiếng, vậy bước vào vậy màu xanh thẳng cửa truyền tống bên trong. Nguyên trước khi tới vậy ngắn ngủi giao phong, hắn từ đầu đến cuối cũng cất giấu huyền thạch trong kính phẩm pháp khí lực lượng, chỉ hiển lộ ra hạ phẩm pháp khí tầng thứ, vì, liền là muốn tê liệt đối phương, giấu một tay ám kỳ. Dẫu sao lão kia tạp mau hẳn như thế nào vậy sẽ không nghĩ tới, hắn từng tuổi này người tuổi trẻ, trong tay vẫn có thể cầm ra một kiện trung phẩm pháp khí. Thậm chí đừng nói là hắn, coi như là cái này toàn bộ trên trái đất có thể lấy ra trung phẩm pháp khí loại này cấp bậc bảo vật lão ra, vậy thật quá ít quá ít. Hơn nữa không một không phải cái loại đó chân chính đứng ở chóp đỉnh tồn tại. Cho nên lão kia tạp mau coi như là cẩn thận nữa, lại xảo trá như trồn, vậy tuyệt không thể nào đoán trúng loại chuyện này mà. Làm Trần Phi một hồi choáng váng đầu hoa mắt, sau đó, người bất ngờ xuất hiện ở một phiến vô cùng là hoang vu tiểu đất trên sườn núi, cách đó không xa thì còn mơ hồ gặp đạt được một tòa cung điện lớn, bao phủ hắc quang, che giấu tại sương mù bây giờ. Nhất thời hắn lại đang ánh mắt hướng chung quanh khu vực nhìn mấy lần, nhưng đi theo ánh mắt có chút quái dị đứng lên. Bởi vì cách hắn cách đó không xa phương hướng cũng chỉ có mấy người, những người khác thì tung tích hoàn toàn không có, từ trước đến giờ cũng không có truyền tống đến theo bọn họ cùng nhau phương hướng. Mà mấy người kia bên trong, còn bất ngờ cũng có trước từng cùng hắn từng có xung đột Bắc Euro Odin thần cung SS cộng trình độ cao nhất cường giả, Lót ở nơi đó. Chỉ gặp Lót vừa thấy được Trần Phi xuất hiện ở nơi đó, nhất thời sắc mặt kinh đổi một cái, ánh mắt để lộ ra bất an. Bất quá chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiển nhiên đã chưa từng nghĩ lại theo hắn so đo cái gì. Chỉ gặp hắn con mắt quét một vòng mấy người kia, liền đôi môi mím một cái, mở miệng hỏi, các vị cũng dừng lại ở cái này không đi, chẳng lẽ là phía trước có phiền toái gì? Vừa nói, hắn ánh mắt còn mơ hồ hướng cung điện cái hướng kia ném cao mày thần thái. Bởi vì hắn tựa hồ cảm giác được, phương hướng kia thật giống như có dị động gì. Không sai, là có chút phiền toái. Trần tiên sinh, nếu chúng ta mấy người bị như vậy truyền tống đến một khối, cũng coi là lớn có duyên phận. Không bằng chúng ta cùng nhau hợp lực xông qua như thế nào? Dẫu sao trước mặt vậy ma vật chân thực có chút khó đối phó, ở ngươi trước khi tới, đã có một người bạn muốn cưỡng ép xông qua mà bị trước mặt ma vật cho chiếm đoạt xé thành mảnh vụn. Có một vị mặt mũi hiền lành hạt phát ngoại quốc lão vừa nghe đến Trần Phi mà nói, liền lập tức có chút kích động theo trang nghiêm mở miệng nói. Tuy nói Trần Phi là người Đông Phương, còn trẻ như vậy, có thể hắn kinh người thực lực vẫn còn là bọn họ dùng hạng mục cộng thấy. Cho nên cái này ngoại quốc lão hiện vào lúc này mới có thể hưng phấn như vậy. Dẫu sao nếu có thể có lợi hại như vậy người theo bọn họ cùng nhau xông đi qua, vậy thì chắc chắn sẽ không có lớn như vậy nguy hiểm. Ma vật. Trần Phi nghe được đối phương trong miệng vậy ma vật, nhất thời ánh mắt không khỏi hướng vậy cách đó không xa cẩn thận quan sát một chút, cái này mới thấy được khoảng cách bọn họ ngoài mười mấy dặm, muốn đi vào vậy ngồi cung điện khổng lồ đường phải đi qua lên, lại có một đoàn đoàn màu đỏ sậm quỷ dị sương mù nổi lơ lửng. mỗi coi là không biết từ đâu thổi tới âm gió thổi đến vậy sương mù lên lúc liền lại có quỷ khóc nhọn minh tiếng mơ hồ truyền tới, để cho người bất giác trong lòng phát rét. Mà những cái kia quỷ dị tối tăm sương mù màu đỏ tựa hồ cũng chỉ có thể ở đó một phiến khu vực hoạt động, nếu không, Trần Phi các người, bây giờ chỉ sợ cũng không tốt như vậy qua, mà là sẽ bị vậy, ma vật người trước cục ngã người sau tiến lên dây dưa tới. Đó là vật gì? Thấy tình cảnh này, Trần Phi không khỏi hít một cái mắt hỏi. Không biết. Có thể là cái này phong ấn bản thân lực lượng, cũng có thể là vậy cung điện chỗ sâu quái vật cố ý đem mình lực lượng tiết lộ ra ngoài, mà làm nơi này dị biến đi ra như vậy quái vật. Như vậy nhìn như cái này phong ấn tựa hồ thật sắp không đè ép được vậy thánh vực ác ma. Vậy hạt phát ngoại quốc lão lo lắng, tựa hồ đang chất vấn mình lần này lựa chọn kết quả có đúng hay không? Tiếng nói vừa dứt lại gặp hắn hướng Trần Phi thành khẩn nói, Trần tiên sinh ta biết vậy ma vật vậy còn không coi là quá lợi hại nhưng chúng ta hành động chung hẳn sẽ an toàn một ít chứ. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Ô Ma Nhiều, đến từ Thụy Điển Tây Mông gia tộc. Ta mặc dù không có Trần tiên sinh ngươi như vậy lợi hại, có thể cũng không biết kéo ngươi cái gì chân sau. Cái này ngoại quốc lão ngược lại cũng thẳng thắn, vậy rất thông minh. Hắn nếu có thể cùng Trần Phi hành động chung nói, là có thể so với hắn bây giờ an toàn rất nhiều. Mà nghe được vậy hạt phát ngoại quốc lão mà nói, những người khác vậy lộ ra cùng chi giống nhau sắc mặt. Ha ha. Có thể nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên cười lạnh cười, sau đó trực tiếp đưa tay chỉ hướng vậy bác Euro Odin thần cung lót, khóe miệng tung lên nhàn nhạt nụ cười, nói, các người nếu là muốn cùng ta hành động chung, có thể chỉ là không thể đem hắn bao gồm ở bên trong. Nhất thời lót trên mặt thần sắc mãnh đổi một cái, giống như bị làm nhục như nhau. Vậy Ô Ma Nhiều, Simon vậy trên mặt lộ ra vẻ khó xử, Trần tiên sinh, cái này. Vậy Odin thần cung ở Bắc Euro vô cùng là thế lớn, thậm chí cũng có thể nói sắp đến một tay che trời loại trình độ đó. Cho nên nếu không phải chân thực cần thiết, hắn là thật không muốn tùy tiện đắc tội lót như vậy Odin thần cung cao tầng. Dẫu sao bọn họ Tây Mông gia tộc chỗ ở Thụy Điển, nay tại Tây Âu. Mà những người khác thấy tình cảnh này, cũng đều nhìn lẫn nhau, không hẹn mà cùng sắc mặt khác thường trầm mặc cũng không nói lời nào. Hiển nhiên bọn họ cũng là không ai nguyện ý nhảy ra, làm cái này rõ ràng là đắc tội người ra mặt chim. Không được, không được vậy coi như xong đi. Thấy vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không có vấn đề cười một tiếng, lại trực tiếp bước hướng vậy ma sương mù đi tới. Làm ra một bộ muốn mình một mình qua cửa dáng vẻ. Phu, CK, thứ gì, thật lấy là chúng ta thiếu ngươi liền không xông qua đi sao? Lót nhất thời sắc mặt khó xem, còn lộ vẻ được thần sắc vô cùng là tức giận. Hiển nhiên hắn đối với Trần Phi trước như vậy, làm nhục hắn, sự việc cảnh cảnh tại trong lòng. Tiếng nói vừa dứt lại gặp hắn hung tợn nguyền rủa nói tiểu tạp chủng này thật đúng là lấy là chính hắn là thứ gì. Lại dám khùng như vậy, một người hành động đơn độc tốt nhất bị những cái kia ma vật xé thành mảnh vỡ tính. Hừ, mà nghe được lót như vậy, buồn cười, nói, vậy mọi người rốt cuộc không nhịn được trên mặt hiện ra vẻ châm chọc trong lòng thực đang hối hận tại sao phải bởi vì cái này ngu si mà buông tha Trần Phi cái loại đó cường viện. Nếu như liền đối mét khối cái loại đó cường giả cũng không xông qua cái này tầng ngoài nhất ải thứ nhất nói, vậy bọn họ những người này còn lưu lại nơi này làm gì? Thật không như bây giờ liền trực tiếp nghiêng đầu rời đi thôi, cần gì phải còn lưu lại ở cái này lãng phí thời gian. Quả nhiên, vậy ma sương mù mặc dù mới vừa cắn nuốt một người, có thể nó ở chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trước mặt nhưng bây giờ không tạo nổi sóng gió gì. Thậm chí làm vậy màu đỏ nhạt ma sương mù lăn lộn đánh về phía Trần Phi lúc từng luồng chói mắt diễm quang nhưng cũng lại đem ngăn cách mở ra. Có tam dương chân hỏa hộ thể, vậy ma sương mù căn bản là không gần được Trần Phi thân. Mà ở thấy tình cảnh này, lót giống như lại bị sống sờ sờ đánh mặt vậy, sắc mặt càng xanh mét theo khó coi. Nhưng mà vậy Ô Ma Nhiều thấy tình cảnh này nhưng liền thật hưng phấn đứng lên, chúng ta vậy đi thôi, có tên kia ở trước mặt là chúng ta mở đường, như vậy thì an toàn hơn. Hừ, Ô Ma Nhiều, ngươi lời này có ý gì? Ngươi cảm thấy ta lót cần tiểu tạp chủng kia như thế từ làm nhiều tình, là chúng ta mở đường. Chẳng lẽ ngươi là đang chất vấn ta lực lượng? Có thể lót nghe vậy nhưng sắc mặt càng âm trầm, thậm chí còn hừ lạnh một tiếng, chợt mặt mũi có chút dữ tợn nói. Hắn trước còn đối với Trần Phi như vậy nhìn hờ hững, bây giờ nhưng muốn mượn đối phương quang, mới dám quyết định lên đường, xông qua vậy ma sương mù. Đây đối với hắn lót mà nói dĩ nhiên vô cùng chuyện mất mặt tự nhiên cảm giác kéo không dưới cái này nét mặt già nua. Nhưng lúc này đây lại tựa hồ như ít một chút người nguyện ý lại chiếu cố đến mặt hắn. Bởi vì Trần Phi đi sâu vào vậy ma trong sương mù, đã càng đi càng xa, bọn họ nếu là trì hoãn nữa thì có thể không kịp. Sau đó liền gặp bọn họ lại không dám chần chờ, bước nhanh đuổi theo Trần Phi đi tới phương hướng chạy tới. Thấy tình cảnh này Lót sững sốt một chút, sau hung hăng cắn răng, vậy trên mặt thần sắc đỏ lên đi theo lên, xông vào vậy ma trong sương mù. Nhất thời vậy cách đó không xa mơ hồ truyền tới quỷ khóc nhọn minh tiếng liền kịch liệt hơn. Thậm chí có chút làm người ta trong lòng e ngại. Làm vậy màu đỏ nhạt ma sương mù cảm giác có người sống tiếp cận, lại như cùng có sinh mệnh vậy sôi trào, cũng lăn lộn đánh về phía bọn họ. Nếu như thông thường người phàm, thậm chí tu vi hơi yếu người dị năng, cổ võ giả ở nơi này, một khi bị quỷ dị kia, nóng bỏng ma sương mù triền thân mà nói, sợ rằng lập tức cũng sẽ bị chiếm đoạt thành mảnh vỡ, hoặc là sống sờ sờ bị vậy nhiệt độ cao bưng bít đến nghẹt thở mà chết. Bởi vì khi bọn hắn chân chính đến gần vậy ma sương mù lúc mới bất ngờ phát hiện vậy bên trong. Lại thật giống như ẩn giấu một tòa đang núi lửa bộc phát, dung nham vậy nóng bỏng hơi nóng cuồn cuộn hướng ra phía ngoài bốc lên, làm bọn họ mồ hôi chảy ướt lưng, khó thở. Thậm chí liền liền quần áo cũng dần dần bị vậy cuồn cuộn rơi mồ hôi lớn chừng hạt đậu cho thấm ướt. Như vậy có thể gặp một ban. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, bọn họ có thể bây giờ dựng thân tại chỗ này, ngược lại cũng không phải cái loại đó không có chân tài thực học giao dịch cùng hạng người. Cũng vẫn là có tay mình đoạn chống cự quỷ dị kia ma sương mù cùng nhiệt độ cao. Chỉ gặp vậy ô ma nhiều khoát tay, trong miệng mặt cùng trong chốc lát nhớ tới thần chú thì có một tầng màu xanh thảm mưa lất phất vòng bảo vệ đem hắn cả người thân thể cũng cho bao phủ. Mà đây màu xanh thảm mưa lất phất vòng bảo vệ không phải đừng thủ đoạn, chính là điện ảnh, trò chơi hoặc trong tiểu thuyết cũng thật to nổi danh, ma pháp, nước ma pháp lá chắn. Mà Lót thì trực tiếp đem phía sau mình khoác vậy mặt phi gió một vung, liền lại lập tức có một cổ đông người dòng nước lạnh chảy ra ở hắn quanh thân quanh quẩn giống như kết thành một cái có thể di động trượng rất lớn hàn băng kết giới vậy. Làm những cái kia màu đỏ nhạt ma sương mù một chạm được cái này dòng nước lạnh nhất thời phát ra tí tách thanh âm, nhất thời đông thành băng. Như vậy có thể gặp cái này Lót mặc dù là có chút trong mắt không người, tự cho là đúng, tự cao tự đại. Có thể hắn vậy SS cộng trình độ cao nhất tầng thứ lực lượng, nhưng không phải là giả. Cái này ma sương mù tựa hồ căn bản là không có biện pháp làm sao hắn. Dĩ nhiên, liền hắn loại này chính là SS cộng trình độ cao nhất cũng hoàn toàn không e ngại cái này phiêu tán ở chung quanh ma sương mù chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, liền tự nhiên càng không sợ. Vậy tam dương chân hỏa liền thật giống như từng luồng đỏ rực sương mù vậy quanh quẩn ở hắn quanh thân, trừ cái này ra hắn thật giống như liền thật không có động thủ nữa hắn thủ đoạn. Mà những cái kia ma sương mù tới gần một chút hắn quanh thân, liền lập tức bị vậy tam dương chân hỏa khí thế hung hăng đốt sạch nuốt mất. Liền cặn bã cũng không thừa lại, thấy tình cảnh này, xa xa hết ở Trần Phi sau lưng vậy ô ma chờ lâu người liền hơn nữa trong lòng rung động đứng lên. Cũng càng thêm chấn động theo kính sợ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy thực lực kinh khủng. Mà chính là như vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu sắc mặt bình thản đi về phía trước. Bọn họ thì thần sắc khác thường ở hơn 10 gạo xa phía sau đi theo, bầu không khí dị thường yên lặng theo quỷ dị. Những người này ngược lại thật là sẽ nhặt có sẵn đào. Thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khóe miệng hơi tung lên, có chút khinh thường líu díu, nhưng vậy lười được theo phía sau bọn họ những cái kia chỉ biết là hợp ý mưu lợi người vậy kiến thức. Dù sao bọn họ bây giờ nơi đi lại khu vực đã hoàn toàn bị vậy ma sương mù che mất, đi ở phía trước theo đi ở phía sau, vậy không nhiều lắm khác biệt. Nếu là thật có nguy hiểm gì, dù sao mọi người cũng chạy không cởi, đều giống nhau. Nhưng nếu là cũng chỉ có loại trình độ này, loại này ma sương mù cũng không đến nổi có thể tống táng SS cộng cường giả chứ. Bất quá đi theo chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại cau mày, tự lẩm bẩm, tự hồ nhận ra được cái gì không đúng lắm đối phương. Phải nói bây giờ khu vực này ma sương mù, mặc dù là có chút lực sát thương, nhưng đối với tại chỗ tối thiểu là SS cộng tầng thứ mọi người mà nói tựa hồ vậy không có gì đáng sợ chứ. Thậm chí cũng có thể nói một đĩa đồ ăn, có thể trước vậy ô ma nhiều lại nói đã có một người bị cái này ma sương mù cho cắn nuốt, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa cái này ma sương mù bên trong chẳng lẽ còn có cái gì khác bọn họ bây giờ còn chưa gặp phải nguy hiểm? Nghĩ đến đây Trần Phi nhất thời ánh mắt hơi ngưng nhiên đứng lên, cũng thay đổi được càng cẩn thận hơn. Có thể nhưng vào lúc này, ken két một tiếng giòn giã, Trần Phi bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút rồi sau đó liền dừng bước híp mắt cúi đầu xem. Chỉ gặp dưới chân hắn lại có một đống xương trắng, bên ngoài còn bọc một tầng một nửa bị đốt thành màu xám cho bụi bặm, một nửa kia nhưng vẫn duy trì nguyên hữu bộ dáng bẩn thỉu quần áo. Nhưng mà cái này còn cũng không phải là điểm chính là vậy thi hài bên cạnh lại cút chảy một khối gãy thành hai khúc Tây Phương kỵ sĩ kiếm, hắn gãy lìa chỗ còn lưu lại đen thui dấu vết theo lẻ tẻ mấy đóm lửa, lại giống như là mới vừa mới bị dung phán đoán. Trần tiên sinh, chuyện gì xảy ra gì? T, đây là... Xa như vậy xa hết ở Trần Phi sau lưng ô ma chờ lâu người gặp Trần Phi lại đột nhiên dừng bước không khỏi hơi biến sắc mặt dè đặt tiến lên trước tới hỏi. có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, ánh mắt trùng hợp quét nhìn đến Trần Phi dưới chân vậy thi hài theo kiếm gãy lúc cũng không do bỗng sắc mặt kịch biến, thậm chí còn phát ra ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Thế nào? Ô ma bao lớn người, phát cái gì chuyện gì? Đúng vậy, làm sao hồi, ồ, đây là, từ sau lưng hắn truyền tới đếm đạo thanh âm, ô ma nhiều tiên sinh, ngươi hẳn biết hắn chứ? Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên nhíu mày mau, liếc mắt hướng vậy ô ma nhiều một mặt trang nghiêm đặt câu hỏi. Chấm chấm, ừ, ưng ực. Vậy ô ma nhiều lúc này sắc mặt đã sớm trở nên có chút hốt hoảng theo khó xem. Chỉ gặp có chút chật vật nuốt nước miếng một cái, lại không nhịn được lè lưỡi, liếm môi một cái, lúc này mới tiếng nói có chút run động mở miệng nói, nếu là ta không nhìn lầm. Đây cũng là trước so chúng ta trước một bước xông vào cái này ma sương mù thẻ nạp ngươi tiên sinh, hắn và ta như nhau, có SS cộng đỉnh cấp thực lực. Mà đây kiếm gãy vậy hình như là hắn mang theo người thánh khí, nghe nói chỉ thiếu chút xíu nữa lực lượng chính là trung phẩm thánh khí. Ừng ực. Nói xong lời cuối cùng, hắn thậm chí cũng lại không nhịn được sắc mặt khó coi khó khăn nuốt một cái nước miếng, mặt đầy hoang đường theo vẻ khó tin. Tuy nói bọn họ mới vừa rồi là thấy cái thẻ này nạp ngươi bị ma sương mù cắn nuốt, có thể lúc này mới thời gian bao lâu? Thi thể cũng chỉ còn lại có xương, liền chuôi này thánh khí Tây Phương kỵ sĩ kiếm đều bị rong gãy thành hai khúc. Cái này, SS cộng đỉnh cấp sao? Còn cầm thánh khí, có chút ý thư à, nói như vậy mà nói, phụ cận đây hẳn là còn cất giấu một cái tên lợi hại chứ? Ta nguyên bản liền cảm giác có chút kỳ quái, loại trình độ này cái gọi là ma sương mù tại sao có thể cắn nuốt hết một vị SS cộng tầng thứ cao thủ? Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nghe vậy, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lóe lên vẻ ngưng trọng. Ánh sáng chớp mắt huyền thạch kính bị hắn bấu vào trong tay. Cái gì, đây là thẻ nạp ngươi? Không phải đâu, ô ma nhiều sau lưng vậy mấy cái cường giả nghe được Trần Phi cùng cái trước lần này đối thoại, vậy nhất thời không nhịn được trên mặt thần sắc bạch khởi tới. Liền con ngươi đi theo đều có chút lóe lên đi theo hốt hoảng, bọn họ lại không ngốc dĩ nhiên rất rõ ràng lần này đối thoại ý vị như thế nào. Oanh, đáng chết, thứ quỷ gì? Cho ta đi chết, mà nhưng vào lúc này, bỗng có một cổ đông người xương luồng khí lạnh như núi lửa vậy bộc phát ra. Đi theo mọi người bên tai cũng nhớ tới vậy một người hết ở hơn 10 gạo phía sau, Bắc Euro Odin thần cung lót lăng liệt gầm thét. Nguyên lai mọi người ở đây xích lại gần Trần Phi lúc hắn lại có thể bị tập kích. Vèo, sẽ ở đó trước một giây bỗng nhiên, vẻ hàn quang chợt hiện tràn ngập sát ý, nóng bỏng xuyên qua không khí. Chỉ gặp một đạo có chừng 2 đến 3 mét cao khổng lồ hư ảnh mượn vậy màu đỏ nhạt ma sương mù che mắt lại kinh người vô cùng lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở lót sau lưng, một cổ màu đỏ nhạt nước lũ giống như là hư ảnh kia tay, hoành đoạn đi ra, đánh phía lót đầu lâu. Quá nhanh cùng đột nhiên, đây quả thực làm mọi người tại đây bất kỳ một người nào cũng căn bản không thời gian phản ảnh đến. Hoảng sợ con người co rúc lại, rất nhiều người tự hỏi, nếu như đổi thành mình, tuyệt đối không cách nào tránh thoát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hống, lót thấy tình cảnh này vậy sắc mặt vô cùng dữ tợn theo da mặt run rẩy, rõ ràng mình đang gặp uy hiếp chí mạng. Như không ngăn được một quyền kia, hoặc là không tránh khỏi, vậy hắn vào giờ phút này chỉ sợ cũng thật muốn táng thân một lần. Bị hư ảnh kia quái vật một đấm đánh cho thành thịt nát. Chợt sau lưng hắn phi gió bộc phát ra làm người ta kinh hãi luồng khí lạnh, lại phối hợp vậy trước mọi người nghe được gầm thét hắn muốn dùng như vậy phương thức tới bù vác quái vật kia một quyền. Có thể tiếp theo phát sinh hết thảy, nhưng làm hắn, thậm chí làm tất cả mọi người tại chỗ cũng con người hoàn toàn không ức chế được sợ hãi bỗng nhiên teo lại tới. Khí lạnh điên cuồng đi bốc ra ngoài. Chỉ gặp tốt lắm tựa như nước lũ giống vậy màu đỏ nhạt quả đấm đánh vào luồng khí lạnh trên, lại thật giống như ngay tức thì đem vậy thấp ấm cũng cho lau trừ cái này, không khí làm dừng lại, sau đó mọi người bên tai liền kinh hãi vang lên vậy phi gió bị biến dạng thành bể bước đâm tiếng. Lại một kiện thánh khí. Lại bị phá hủy, tê, mọi người khó tin phát ra ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Cả người vậy bởi vì sợ hãi mà hoàn toàn chỉ không ngừng run rẩy, có thể. Cái này cũng còn không có kết thúc, phịch, phốc suy, mặc dù bởi vì có vậy phi phong thánh khí bị phá hủy mà tranh thủ được chút thời gian, để cho lót tránh thoát hoàn toàn chí mạng tử cục. Có thể coi là như vậy, làm một khắc sau, một quyền kia dắt dư lực hung hăng nện ở hắn vậy bên phải nửa người lên bả vai lúc cảnh tượng kia thật là hoàn toàn giống như là nổ. Vậy tiểu nửa người trực tiếp bị đánh nổ tung, máu thịt mơ hồ, huyết dịch bão táp. Nhất thời một màn này trực tiếp làm mọi người tại đây cũng thân thể cương trực. Coi như là Trần Phi cũng là như vậy, sau lưng lạnh cả người. Không có người có thể nghĩ đến, cái này ma sương mù bên trong lại có thể sẽ cất giấu như vậy quái vật xuất hiện như vậy biến cố. Ra tay một cái, lại liền đem đường SS cộng cực hạn lót trực tiếp cho tiểu nửa người đánh bể. Thậm chí một quyền này còn phá hủy một kiện thánh khí. Cái này, đây quả thực, hống, hống. mà nhưng vào lúc này, lại có vậy làm người ta trong lòng run rẩy gầm nhẹ hơi vang khắp ở mọi người bên tai, lúc này bọn họ rốt cuộc gặp biết, vậy núp ở ma trong sương mù lặng lẽ tấn công tới, một quyền liền đem lót đánh gần chết khổng lồ hư ảnh, lại có thể, lại là một đầu cả người thiêu đốt liệt hỏa viêm ma. Chỉ gặp vậy viêm ma hình thể to lớn, có đỏ nhạt ngọn lửa biến thành ác ma vậy đầu lâu, cong kỳ giáp trống rỗng to lớn hốc mắt lơ lửng đối với u sâm ngọn lửa, vô cùng là lạnh lẽo. Hắn trên thân hình thì hiện đầy lưu huỳnh theo khói mù. Viêm ma, cái này lại là viêm ma, điều này sao có thể à? Mà ở thấy quái vật kia hiển lộ ra chân chính hình thể, mọi người câu cũng kinh hãi mặt không chút máu đứng lên. Bọn họ đều cơ hồ là không thêm tự định giá, liền đem cái này làm bọn họ đánh từ trong lòng chỗ sâu cũng run rẩy hạng, cũng run rẩy thất thanh kêu lên. Không có biện pháp, thành tựu Tây phương thế giới hắc ám nhân vật có mặt mũi, bọn họ sau lưng gia tộc hoặc thế lực khẳng định cũng có tương quan cổ tịch tư liệu. Ở đó thần cao cao tại thượng ma trên thế giới có thật nhiều lực lượng thông thiên triệt địa, đủ để hủy diệt thế giới thần cùng ma. Mà đây viêm ma nhất tộc thì chính là trong đó nào đó siêu cấp tồn tại nô bộc. Là cái đó thần ma thế giới thổ dân, nhưng mà coi như là chúng chẳng qua là vậy thế giới nô bộc khá vậy so bọn họ những thứ này trên trái đất người cường đại hơn quá nhiều quá nhiều. Bởi vì viêm ma cái chủng tộc này một khi chỉ cần trưởng thành, liền tất nhiên có thể có được thánh vực cảnh giới thực lực. Thánh vực cảnh giới thực lực à, đó là cái gì khái niệm? Đây là thứ gì? Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngưng trọng vô cùng thanh âm ở đó ô ma nhiều bên tai nặng nề vang lên. Hiển nhiên, coi như là hắn, vậy tuyệt đối không nghĩ tới, có thể ở nơi này vòng ngoài liền gặp phải kinh khủng như vậy người. Hắn nguyên bản còn lấy là chỉ có đến vậy cung điện chỗ sâu nhất mới có thể gặp được mà bây giờ. Trần tiên sinh, đây là viêm ma. Chúng ta phía trên vậy thần ma thế giới thổ dân, một khi trưởng thành, sẽ có thánh vực cấp lực lượng khác. Đáng chết, không phải nói vậy thánh vực ác ma bị phong ấn sao? Tại sao lại xuất hiện ở cái này à? Chạy mau đi, chúng ta không người là đối thủ của nó. Có người thay thế ô ma nhiều trả lời Trần Phi đặt câu hỏi, còn sắc mặt hoảng sợ xoay người liền muốn chạy. Có thể giữa lúc hắn cũng còn không chạy ra mấy mét, vậy ma trong sương mù lại, xích xích lao ra rậm rạp chẳng chịt lửa nhỏ đoàn, cẩn thận vừa thấy, lại hình như là kinh khủng kia viêm ma thu nhỏ lại bản. Có chừng mấy chục gần trăm chỉ cũng chỉ khoảnh khắc gian, liền rậm rạp chẳng chịt đem vậy chạy trốn người cho che mất. Thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra. Xích xích, đem vậy chạy trốn người biến dạng thành mảnh vỡ sau đó, vậy tiểu viêm ma lại đem mọi người vây quanh. Đó là viêm ma chia ra thân thể tiểu viêm ma. Thấy tình cảnh này tại chỗ sắc mặt của mọi người không khỏi thảm hại hơn liếc, hoàn toàn không chứa nổi màu máu. Không có biện pháp loại trạng huống này, để cho bọn họ như thế nào chạy. Bọn họ dĩ nhiên vô cùng rõ ràng đem sau lưng bại lộ cho kẻ địch là chuyện ngu xuẩn dường nào. Vậy chạy trốn người chính là một ví dụ điển hình. Vèo, nhưng ngay khi không khí này vô cùng động lại thời điểm, một bên híp mắt một mặt trong trẻo lạnh lùng Trần Phi lại đột nhiên ra tay. Không có dấu hiệu nào. Chỉ gặp hắn khoát tay, chừng 18 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí thật giống như hừng hực thiêu đốt nước chảy xiết vậy bắn ra, hướng vậy chỉa vào ác ma vậy đầu lâu viêm ma bản thể bộ vị yếu hại đánh tới. Uy thế cuồng liệt, hống, vậy viêm ma bản thể hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi loại này ở nó trong mắt con kiến hôi, lại vẫn dám xuất thủ trước công kích hắn. Nhất thời giống giận, ngọn lửa đầy trời, sóng nhiệt kinh người, trên thân thể vậy lưu huỳnh vẫn là ngọn lửa lại là thật giống như thiêu đốt chất lỏng vậy, từng giọt đi xuống, cắt đứt ra làm người da đầu tê dại hố sâu. Nhưng mà hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thủ đoạn phải nhanh hơn một bước. Chỉ gặp vậy ước chừng 18 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí thật giống như hỏa tiễn vậy ngươi trước ta sau kinh người đánh vào vậy bản thể trên tung tóe ra đáng sợ khói mù theo sóng trùng kích. Cái gì, cái này, làm sao có thể, mà làm vậy tung tóe mà đi ra ngoài khói mù nhanh chóng tiêu tán đi ra, mọi người không khỏi con ngươi co rúm một cái, kinh hô thành tiếng. Bởi vì vậy ở trong mắt bọn họ nguyên bản hẳn vô địch viêm ma, lúc này lại nửa bên thân thể cũng không có. Bất quá vậy thật cao vọt lên diễm quang nhưng giống như là đang khôi phục vậy thiếu sót vị trí. Có thể coi là như vậy, cái này cũng thật đủ làm bọn họ rung động. Dẫu sao đây chính là trong truyền thuyết chân chân chính chính viêm ma à. Cái loại đó không tầng thấp quái vật ai chống đỡ được. Hống, mà mọi người ở đây vô cùng rung động cái này hắn gian, vậy viêm ma bổn tôn thì đã chữa trị khỏi vậy thiếu sót nửa bên thân thể trống rỗng hốc mắt bên trong, vậy lạnh lèo cặp mắt vô cùng tàn nhẫn, vậy trong miệng lại là cuồng phun ra làm người ta màng nhĩ nổ tung cuồng tiếng khóc. Cũng là cái này ngay tức thì từ trong cơ thể hắn thì có nhiệt độ kinh khủng bộc phát ra, vững vàng tập trung vào Trần Phi, tràn đầy nguyên thủy nhất theo cuồng liệt ý định giết người. Không chỉ có như vậy, vậy nguyên bản vây ở càng bên ngoài vòng tiểu viêm ma lại cũng xích xích rút nhỏ chúng canh chừng săn giết vòng, lạnh lùng đem Trần Phi một người vây quanh vây ở giữa. Vậy sóng nhiệt nóng bỏng tới cực điểm. Thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hơi hít mắt nhưng cũng không lưu lộ xảy ra cái gì vẻ bối rối ở trên mặt mà là liếc mắt đảo qua vậy ô ma nhiều theo sau lưng hắn ba người, không khách khí lạnh lùng nói, các người ba cái đối phó những cái kia tiểu nhân, ta tới đối phó cái này lớn. Không thành vấn đề chứ. Trần Phi tiếng nói rất bình thản, có thể lời kia tiếng nội dung nhưng làm vậy ô ma nhiều cùng với sau lưng hai người kia cũng trên mặt hiện ra chút vẻ chần chờ. Bởi vì hiện vào lúc này, bọn họ vị trí đều là ở đó tiểu viêm ma vây quanh bên ngoài vòng, cho nên phải là bọn họ muốn chạy trốn, có lẽ. Thì có thể bọn họ ba trên mặt người vậy vẻ chần chờ theo do dự ước chừng liền tồn tại một giây đồng hồ, liền theo sát phía sau biến mất không thấy. Vậy ô ma nhiều trực tiếp cắn răng, nói, Trần tiên sinh, vậy ngươi cẩn thận. Hiển nhiên bọn họ đều là người thông minh, nếu thật là lúc này đem Trần Phi vứt bỏ, vậy sợ rằng thì thật cùng chi kết làm tử thù. Đến lúc đó, nếu như cái này Trần Phi vậy từ vậy viêm ma thủ trong chạy, vậy bọn họ kết quả sẽ là như thế nào? Sợ rằng dùng cái mông muốn vậy lộ ra thấy rõ chứ. Hơn nữa kể từ bây giờ cục diện này nhìn như tựa hồ tình huống vậy không bọn họ trước mình hù dọa mình, muốn được như vậy hỏng bét. Bởi vì vậy viêm ma thật giống như cũng không có thánh vực cấp lực lượng khác à? Chẳng lẽ là vị thành niên? Hoặc là quá yếu ớt? Hống, mà nhưng vào lúc này, vậy viêm ma bổn tôn đột nhiên trống rỗng hốc mắt bên trong nổ bắn ra ra hung quang, vậy cả người lưu huỳnh cùng ngọn lửa sau đó hiện ra làm người ta kinh hãi hơi thở, ngay tức thì liền không khí cũng nóng bỏng, thậm chí liền cái loại đó nóng bức sóng gợn đều giống như huyễn hóa thành thực chất. Điều này hiển nhiên là vậy mọi người muốn động thủ dấu hiệu. Thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không chút nghĩ ngợi liền đem chừa ở trong tay huyền thạch kính dành trước thanh toán đi ra ngoài. Chỉ gặp vậy huyền thạch kính ở ngay tức thì quanh quẩn giữa không trung, hóa thành một cổ bùn lưu, đấu đá về phía trước. Nhất thời giữa không trung hiện ra tiếng ầm ầm, tê. Kết quả này là lực lượng gì à? Vậy mặt gương, chẳng lẽ là thần khí? Một màn này tự nhiên làm vậy ô ma nhiều ba trên mặt người thần sắc sợ ngây người. Không dám tin, thậm chí còn phát ra ngược lại hút khí lạnh thanh âm, đồng thời còn đang vui mừng, bọn họ mới vừa rồi không ném xuống Trần Phi quay đầu bước đi. Nếu không, sau đó bọn họ kết quả sợ rằng sẽ rất thảm chứ. Bởi vì vậy gương lực lượng chân thực quá kinh khủng, thậm chí cũng để cho bọn họ liên tưởng đến bọn họ Tây phương thế giới hắc ám thần khí, loại trình độ đó. Còn đứng ngay ở đó làm gì? Các người ba cái có phải hay không muốn cùng vậy hai cái tên xui xẻo như nhau chết tại đây? Đuổi mau ra tay. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi giận dữ thanh âm nhưng truyền tới, cắt đứt ô ma nhiều ba người lúc này rung động đắm chìm. Bởi vì lúc này, những cái kia tiểu viêm ma tựa hồ giống như nhận được mệnh lệnh, xì. Hung tợn hướng Trần Phi nhào tới, hơn nữa trong miệng khạc ra dị thường nhiệt độ cao lửa địa ngục. Cái này cho Trần Phi cực lớn áp lực. Phi nói vậy được nhóm kết đội, rậm rạp chằng chịt tiểu viêm ma đối với Trần Phi tạo thành uy hiếp cực lớn, có thể cái này dẫu sao là ở đó cường hãn viêm ma bổn tôn ở một bên mắt lom lom hạ mới có như vậy tình trạng phát sinh. Cho nên làm tiếp theo ô ma nhiều cùng với vậy hai người khác liên thủ giết hướng vậy tiểu viêm ma nhóm lúc chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bên này vậy rốt cuộc áp lực giảm bớt rất nhiều, lấy được cùng vậy viêm ma bổn tôn đơn độc giao thủ cơ hội. Phịch. Có thể nhưng vào lúc này nhưng gặp khổng lồ kia kinh người viêm ma bổn tôn đột nhiên điên cuồng gào thét giơ tay lên chính là một cái tát, bàn tay to kia lại trực tiếp ở mọi người ánh mắt kinh hãi trong hóa thành cáo kỉnh lửa địa ngục uy nghiêm vô cùng muốn vậy huyền thạch kính hóa thành bùn lưu đánh tới. Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt liền mãnh đổi một cái sắc mặt muốn biến chiêu, nhưng phát sinh đã không còn kịp rồi. Vậy huyền thạch kính hóa thành bùn lưu bất ngờ ở một giây kế tiếp liền cùng vậy cáo kỉnh lửa địa ngục mãnh liệt đụng vào nhau, vậy lập tức nhấc lên cuồng chiều sóng lớn, lao một cái như khổng lồ vòng khói màu trắng bốc hơi lên sương mù giống như là bị mãnh liệt đè ép sau đó, lại thốt nhiên phóng thích ra ngoài. Vậy lực trùng kích thật là tuyệt, bốn phương tám hướng vậy ma sương mù thậm chí đều bị chấn khai. Tên này thật đúng là khó giải quyết à, mà đây đáng sợ lực trùng kích vậy làm Trần Phi cũng thậm chí tâm thần bị động lay động một chút không nhịn được tự lẩm bẩm. Nhưng sau đó, lại gặp hắn vung mạnh tay lên, lau một cái ánh sáng chói mắt ở đó trong xương trắng hiện ra. Bất quá khó giải quyết liền khó giải quyết đi, lần này cần phải giờ đến phiên ta ra tay chứ. Giá trị nhan sắc, đi đôi với vậy một tiếng líu díu theo sát phía sau lau một cái kinh người viêm quang xuyên thủng đi ra, mang nóng bỏng cực kỳ nhiệt độ. Hống. Bất quá vậy viêm ma bổn tôn không hổ là dưới tình huống bình thường một khi trưởng thành, sẽ có thánh vực cấp bậc lực lượng thần ma thế giới khủng bố loài. Cặp vậy, viêm chỉ hướng mình xuyên thủng tới, đáng sợ như vậy uy lực vậy mọi người lại có thể liên ti chút nào né tránh ý nghĩa cũng không có. ngược lại là lại lần nữa dương lên ác ma kia vậy kỳ giác đầu lâu, gầm thét một tiếng. Vậy dung nham vậy cánh tay trực tiếp đập về phía trước. Nhất thời, ùng ùng chấn động tiếng cuồng liệt vang lên. Vậy hai đạo đồng dạng là ngọn lửa lực lượng cũng đã là điên cuồng đụng vào nhau. Chẳng qua là lần này, Trần Phi thi triển ra viêm chỉ nhưng thật giống như uy lực không đủ, bị vậy như nham thạch nóng chảy vậy viêm ma bổn tôn cánh tay cho nắm trong tay, rồi sau đó trực tiếp chấn vỡ. Hừ, nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng cảm giác một hồi khí huyết dâng trào, chợt sắc mặt khó coi im lìm hừ một tiếng, trong ánh mắt vậy hiện ra hàn mang. Hiển nhiên, cái tên này lực lượng còn lại có thể ở hắn phỏng đoán trên. Sau đó liền gặp hắn dứt khoát cắn răng, cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một hớp đầu lưỡi máu, rơi vào vậy 18 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí lên. Nhất thời một cổ cực kỳ đáng sợ chập chờn liền từ vậy 18 chuôi viêm trong kiếm lưu chảy ra ngoài, thậm chí làm vậy trong không khí sóng nhiệt gió bão cũng làm hơi chậm lại. Tiểu ly xà kiếm trận, sau đó, vậy làm hơi chậm lại bên trong không gian liền vang lên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lạnh lèo lời nói. Theo sát phía sau thì có hai đạo vô cùng to lớn khủng bố viêm rắn ở nơi này kiếm trận kêu gọi hạ từng luồng kinh như vậy ngưng tụ thành thật thể, bộc phát ra khí tức cường đại, thậm chí làm vậy viêm ma bổn tôn trống rỗng con người cũng nhỏ nhẹ làm diễm hỏa lay động một cái. Mà ở chú ý tới chi tiết này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không khỏi hơi ánh mắt híp một cái. Chẳng lẽ cái tên này còn lưu lại chút thần trí, được rồi, bỏ mặc trước đánh xong rồi nói. Nhưng sau đó hắn nhưng không nghĩ xen vào nữa nhiều như vậy, mà là hoàn toàn mở ra tiểu ly xà kiếm trận hướng vậy viêm ma bổn tôn nhào tới. Cái này cũng làm vậy trong không khí nhiệt độ lại kéo lên đến trình độ kinh người. Liền Trần Phi mình đều có chút mồ hôi chảy ướt lưng, bất quá vậy mọi người rất hiển nhiên lúc này vậy gặp tay, bị kiếm kia trận sở ngưng hai đại viêm rắn cắn xé trên người. Ầm ầm ầm, hống, hống, tê, tê, tê, chấm chấm chấm, nhất thời cái này ma sương mù bao phủ khu vực cũng hơi có mấy phần cảm giác trời long đất lở. Nhất là làm vậy ô ma nhiều theo hai người khác thấy một màn này, ba đại quái vật như vậy cuồng bạo đối lũy, cuồng đánh nhau, loại này cảnh tượng trực tiếp cũng làm bọn họ đánh từ đáy lòng có chút e ngại đứng lên, sắc mặt trắng bệch. Đủ để có thể gặp bọn họ bây giờ tâm lý đánh vào, là có bao nhiêu lớn. Bất quá vậy hai đại viêm rắn mặc dù là tiểu ly xà kiếm trận biến thành có lực lượng hết sức kinh người, nhưng dẫu sao chúng bây giờ nơi tại đối phó kẻ địch chân thực quá đặc thù. Là trong truyền thuyết ma vật viêm ma, cho nên đánh liền gặp chúng rõ ràng có chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.